Chương 2276, lại đánh mặt. Còn tốt, trình diễn thời trang đã kết thúc, chào cảm ơn thời điểm sai mấy nhịp, cũng không có người nào chú ý, bằng không thì mà nói, người hôm nay coi như trọng đại sai sót, nói không chừng sẽ lên đầu đề. Ennet tiểu thư, ngươi thế nhưng là đưa NGHNG thư nhất siêu mẫu, làm sao sẽ phạm như vậy sai lầm cấp thấp, có thể giải thích một chút sao? Phương Tử Thiến nói. Ta cái này đương nhiên là thất thần. Ngươi cuối cùng bộ quần áo kia quá đẹp, ta nhìn nhiều mấy lần, liền quên bản thân nên ra sân. Ẻn nẹt trong lòng biết không ổn, tranh thủ thời gian tìm một lý do, biện giải cho mình. Phương Tử Thiến liếc nàng một chút, cười như không cười nói ra, có đúng không, chẳng lẽ không phải bởi vì, ngươi biết ta nhất định sẽ ngã sấp xuống, cảm thấy chờ một chút hiện trường nhất định sẽ loạn thành một bầy, cho nên mới không có lên trận kết quả, ta hảo hảo mà đã xong toàn bộ hành trình, ngươi nhất thời chưa kịp phản ứng. Bởi vậy mới chậm mấy nhịp trong phòng hóa trang, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mà màn cửa bên ngoài, Mục Diệc Lăng cũng là một mặt ngộp bức. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, thấp giọng hỏi, chị dâu, các nàng lại nói cái gì a, cái gì chào cảm ơn, cái gì trọng đại sai lầm, ta làm sao nghe không hiểu a? Lạc Thần Hy cũng không quay đầu lại, thuận miệng giải thích nói, chính là vừa rồi Tiểu Thiến Thiến đi đến đại bế về sau. Không phải tất cả người mẫu đều đứng xếp hàng một lần nữa lên đài đi thôi một vòng đến cảm tạ người xem sao, cuối cùng bờ Juno cũng tới đài. Ách, đúng, cho nên Mục Diệc Lăng càng mở mịt. Lạc Thần Hy lúc này mới dành thời gian quét mắt nhìn hắn một cái, hướng hắn đầu nhập đi một cái ánh mắt khi dễ. Một lần nữa lên đài chào cảm ơn trong người mẫu, Ennet là xếp tại cái thứ nhất, nhưng là, nàng đi ra ngoài thời điểm, so diễn tập thời điểm đạo diễn thời gian quy định muốn muộn mấy giây. Nàng đằng sau người mẫu cũng đều chịu ảnh hưởng, ngươi không cảm thấy các nàng chào cảm ơn thời điểm đi được đặc biệt loạn sao? Rất nhiều người đều không tại nhịp bên trên, chính là bị nàng cái này dẫn đầu nhiễu loạn a, là dạng này sao? Mục Diệc Lăng cố gắng nghĩ lại một lần lúc ấy tình tiết. Đáng tiếc, hắn nghĩ như thế nào, cũng chỉ nhớ kỹ, trên đài một đoàn tiểu tỷ tỷ cũng là da trắng mỹ mạo đôi chân dài, đẹp để cho người ta đầu váng mắt hoa, đặc biệt là Phương Tử Thiến. Về phần cái khác ách, hoàn toàn không chú ý tới. Cái gì lên đài trễ, cái gì nhịp loạn, sẽ ảnh hưởng hắn nhìn đôi chân dài sao? Sẽ không. Cho nên, thật một chút cảm giác đều không có. Lạc Thần Hy xem xét hắn biểu lộ liền hiểu, nhịn không được sờ sờ hắn đầu chó. Ai, thực sự là địa chủ nhà ngốc Nga tử A, được sao? Nơi này ngươi sẽ không có việc gì, ngươi tiếp tục phát bằng hữu vòng của ngươi là được rồi. Mà đang khi bọn họ nói chuyện điểm ấy thời gian bên trong, trong phòng hóa trang các người mẫu cùng nhân viên công tác đều đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Lập tức một mảnh xôn xao. Phương Tử Thiến không nói, ta còn quên, không sai, Ennet lên đài chào cảm ơn thời điểm, xác thực muộn mấy giây, ta còn cảm thấy kỳ quái đâu, Ennet trước kia chưa từng có phạm qua loại sai lầm này. Đúng đúng đúng, vẫn là bên cạnh chàng vụ nhắc nhở nhiều lần, nàng mới phản ứng được. Cho nên Ennet đến cùng vì sao lại ngẩn người, thật chẳng lẽ giống Phương Tử Thiến nói như thế, là ở chờ lấy Phương Tử Thiến ngã sắp xuống? Không thể nào, thật muốn là như thế này, Ennet tâm cơ cũng quá sâu. Thế nhưng là, trừ bỏ nguyên nhân này, ta thật không nghĩ tới lý do khác, có thể giải thích Ennet sai lầm. Hiện trường nhân viên công tác cùng trung lập người mẫu, lúc đầu không biết nên tin ai, nghe Phương Tử Thiến mà nói, đều hiểu được. Chương 2277, người thiết lập băng. Ennet nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, sắc mặt cũng thay đổi, lại cũng duy trì không được bình thường đoan trang đại khí giả tướng. Nàng khí cấp bại phôi kêu lên tiếng, Phương Tử Thiến, ngươi đây là nói xấu, tuyệt đối là nói xấu, ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng ngươi loại này không có chút nào căn cứ địa phỏng đoán sao? Ta lên đài thời điểm chờ mấy giây, đã nói lên ta làm hư ngươi gót giày, hai chuyện này ở giữa căn vốn liền không có bất cứ liên hệ nào, có chu tờ đầu góc người. Đều biết ngươi đây là nói bậy, nhưng mà, Ennet càng là nóng vội phẫn nộ, Phương Tử Thiến biểu hiện trên mặt thì càng bình tĩnh. Nếu như chỉ là chuyện này, đương nhiên không thể xác nhận ngươi chính là làm hư ta gót giày người, nhưng là, vừa rồi chính ngươi thừa nhận, tại ta lên đài trước đó, ngươi liền chạm qua ta giày, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy sự tình, hai chuyện đều là ngươi làm. Nhưng ta dạy hết lần này tới lần khác không phải ngươi làm hư, ngươi tin loại chuyện hoang đường này sao? Phương Tử Thiến những lời này, thật sự là quá có lực lượng. Hiện trường quần chúng vây xem môn nhìn về phía Ennet ánh mắt, đều thay đổi theo. Rất hiển nhiên, bọn họ đã công nhận Phương Tử Thiến thuyết pháp. Đây quả thật là cu nở dê không phải do bọn họ không tin, dù sao, ẻn nẹt đúng là ca y củ ô y cu nở dê đụng phương tử thiến dày người, lúc đầu hiểm nghi chính là to lớn nhất, vừa rồi cưỡng ép chống chế thời điểm, liền đã để cho rất nhiều người cảm thấy có điểm là lạ. Hiện tại, phương tử thiến lại tìm ra một cái khác đầu chứng cứ hai chuyện liên hệ với nhau, lúc ấy liền để đám người não bổ ra một trận vở kịch ngay cả ẻn nẹt những người hầu kia. Trong lúc nhất thời đều không biết nên tìm lý do gì đến giúp Ennet biện bạch, chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn xem nàng. Ennet tức giận đến quả thực muốn nổi điên. Nàng tại giới thời trang nhiều năm như vậy, trong bóng tối ra tay diệt trừ đối thủ cạnh tranh cũng không biết có bao nhiêu, còn chưa từng có bị người làm như vậy trận vạch trần qua. Có ít người là quá ngu không phát hiện, nhưng nhiều người hơn, cho dù phát hiện, cũng không dám công khai vạch trần nàng, cùng với nàng vạch mặt. Dù sao, nàng thế nhưng là ép quốc thứ nhất siêu mẫu, tại giới thời trang nhân mạch rất rộng không nói, năm nay còn kết giao một cái đỉnh tiêm hào phú bạn trai người mới chỉ cần không phải đồ đần, đều biết không có thể đắc tội nàng người như vậy. Cho nên, ăn phải cái lô vốn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, còn được trái lại đập nàng mông ngựa. Nào biết được, phương tử thiến cái này lớn tuổi xuất đạo hoa quốc người mới người mẫu, đã vậy còn quá cương, một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu. Trực tiếp đem nàng làm sự tình, ngay trước nhiều người như vậy mặt cho bóc đi ra mặc dù, Ennet chắc chắn, lấy nàng giả vi, coi như làm hư phương tử thiến gót giày sự tình bại lộ, QNZ sẽ không ảnh hưởng nàng đi khắp nơi tú tiếp đại ngôn. Nhưng là, nơi này dù sao còn có cái kia sao nhiều thợ trang điểm cùng nhân viên công tác, cũng không phải mỗi cái người mẫu cũng là nàng tùy tùng, sự tình truyền đi, nàng duy trì nhiều năm ưu nhã hiền hòa người thiết lập. Khẳng định liền muốn băng tiểu tiện nhân này thật đáng chết. Ẻn nẹt tức giận đến muốn mạng, lại suy nghĩ một chút người một nhà thiết dù sao duy trì không được, dứt khoát trực tiếp lộ ra chân diện mục. Phương tử thiến, ngươi muốn chết, ngươi cho là mình rất thông minh có phải hay không, ngươi cho rằng ngươi bắt đến ta nhược điểm, là có thể đem ta vặn ngã thay thế ta, quả thực là mơ mộng hao huyền. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi biết đến lại nhiều, ngươi cũng không khả năng cờ ơ mở tới bất cứ chứng cứ gì. Đến phá hư thanh danh của ta. Phương tử thiến nhíu nhíu mày, vừa định nói chuyện, liền bị Ennet cắt đứt. Ngươi có phải hay không muốn nói, hậu trường giám sát cùng trình diễn thời trang hiện trường thu hình lại cũng là chứng cứ. Chương 2278, muốn đấu chỗ dựa. Phương tử thiến nhíu mày, chẳng lẽ không phải Ennet phát ra một tiếng chói tai cười lạnh, đương nhiên không phải, ngươi có tin không, không người nào dám đem hậu trường giám sát cho ngươi. Liền xem như bờ Juno cũng không dám trình diễn thời trang hiện trường thu hình lại tại chính thức truyền ra trước đó, cũng sẽ đi qua cắt nối biên tập, ta tất cả sai lầm đều sẽ bị cắt đứt, tuyệt đối sẽ không lưu lạc bên ngoài. Ẻn nẹt những lời này, xác thực vượt quá phương tử thiến dự kiến. Nàng nhìn xem Ẻn nẹt tràn đầy tự tin bộ dáng, trong lòng âm thầm chấn kinh. Nghe Ẻn nẹt ngữ khí, nàng không giống như là đang hù dọa người, mà là thật có thể làm được điểm này. Thế nhưng là, Ennet chỉ là một người mẫu, dù là nàng là ép quốc thứ nhất siêu mẫu, nhưng nàng kém chút hủy đi cờ hờ lờ trình diễn thời trang sự tình bạo lộ ra, nhà thiết kế cùng nhãn hiệu phương khẳng định đều sẽ giận dữ, coi như không bị cáo lên tòa án, chí ít cũng sẽ bị cờ hờ lờ phong sát. Vì sao Ennet một chút cũng không sợ hãi, ngược lại còn một mặt không có sợ hãi bộ dáng? Nếu quả thật giống Ennet nói như thế, nàng đã lấy không được hậu trường giám sát. QNZ lấy không được nguyên bản hiện trường thu hình lại, cái kia Ennet bị cắn ngược lại một cái, chẳng phải thành nàng nói xấu Ennet sao? Ennet cười lạnh nói, thật đúng là cho là ta chỉ không được ngươi thức thời mà nói, ngươi bây giờ liền chủ động cùng ta xin lỗi, thừa nhận là ngươi ghen ghét ta, mới hướng ta trên. Ngươi dội nước bẩn, đồng thời công khai tại ỉn bên trên phát xin lỗi tin. Bằng không thì mà nói, đừng trách ta tâm oan, ta có là biện pháp. Nhường ngươi không có cách nào tại trong hội này lẫn vào. Phương tử thiến như mày, nhưng là, nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị sợ ở, có đúng không? Ta cũng không tin, cờ hờ lờ sẽ bao che ngươi dạng này người mẫu. Phương tử thiến cắn răng một cái, phải đi tìm bờ Juno phân xử. Nhưng mà, nàng vừa mới bước ra một bước, liền bị người từ phía sau kéo lại. Phương tử thiến nhìn lại, kéo nàng là lúc trước cho nàng nhường chỗ ngồi e quốc tiểu người mẫu Elin. Edlin mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, lại gần thấp giọng nói ra, Phương tỷ tỷ, ngươi đừng cùng Ennet tiểu thư âu khí, nên xin lỗi liền xin lỗi đi, dù sao cũng so bị phong sát tốt. Chúng ta loại này người mới, có thế hỏa một lần quá khó khăn, nếu là bị phong sát, vậy liền thật phí công nhọc sức ga Edlin, làm sao liền ngươi cu nở dê Phương Tử Thiến khẽ giật mình. Edlin cắn răng nói, Phương tỷ tỷ, ngươi biết ẻn nẹt bạn trai là ai chăng là ai ẻn nẹt bạn trai, chính là Lệ Gia Tam Thiếu Gia, đây chính là y quốc cao cấp nhất mấy đại một trong những nhà giàu có, nghe nói, Lệ Gia còn có cờ hờ lờ cổ phần đây. Ngươi ngươi làm sao có thể đấu qua được cổ đông bạn gái đâu. Lệ Gia Phương Tử Thiến sững sờ một hồi lâu, mới mơ hồ nhớ tới Lệ Gia tình huống. Có vẻ như, trước kia còn tại Bạch Thị thời điểm, Bạch Thế Vân từng theo nàng nhắc qua. Lệ Gia cũng là trước kia từ Hoa Quốc di cư đến châu Âu đại gia tộc, cùng Đường Gia cùng xưng là châu Âu to lớn nhất hai đại người Hoa gia tộc. Hơn nữa, Lệ Gia di cư hải ngoại thời gian so Đường Gia sớm được nhiều, đến bây giờ đã nhanh 200 năm. Nhiều năm kinh doanh phía dưới, tại châu Âu thâm căn cố đế, sản nghiệp đông đảo, địa vị xã hội cực cao, cũng chỉ là so phiểu gia tộc dạng này truyền thừa ngàn năm uy tín lâu năm châu Âu hảo phú phải kém hơn một chút. Hơn nữa, Lệ Gia đại lượng bước chân thời thượng sản nghiệp, các đại xa xỉ phẩm tập đoàn cơ hồ đều có bọn họ cổ phần, có thể nói, động một chút chân, liền có thể để cho giới thời trang run ba run. Trước kia, Bạch Thế Vân nhắc lên Lệ Gia đại thiếu gia, cũng là phi thường khâm phục. Nhưng Bạch Gia cơ hồ không liên quan đến thời thượng sản nghiệp, hai nhà cũng không có hợp tác qua. Chương 2279, Tiểu Hi Hi ánh mắt thật đáng sợ. Không nghĩ tới, ẻn nẹt phía sau chỗ rửa dĩ nhiên là Lệ Gia, khó trách nàng dạng này chuyên nghiệp tố dưỡng, còn có thể dễ dàng lên như diều gặp gió, nhất cử chiếm lấy thế giới thu nhập thứ nhất người mẫu bảo tọa. Hơn nữa, còn có thể phách lối như vậy ương ngạnh mà đánh ép người mới cùng đối thủ cạnh tranh. Đều bị vạch trần, còn không có sợ hãi. Annette đứng được rất gần, đem Evelyn những lời kia đều nghe đi vào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Thế nào hiện tại biết rõ người gây là người như thế nào a, còn không mau nói xin lỗi ta, bên trên ỉn khôi phục ta danh dự bằng không thì mà nói, ta cam đoan ta nói mỗi một chữ, đều sẽ biến thành sự thật. Ngươi liền đợi đến lăn ra giới thời trang A. Đối mặt đột nhiên buông xuống ngụy trang, phong mang tất lộ Ennet, tất cả mọi người tại chỗ đều lập tức yên tĩnh trở lại. Mới vừa rồi còn đang sôi nổi nghị luận nhân viên công tác, lúc này QNZ đột nhiên nghĩ tới Ennet bối cảnh, vội vàng che miệng lại, túi đầu xuống. Bọn họ lại không phải sống đủ rồi, dám ngay mặt đắc tội Ennet. Lệ Tam thiếu bạn gái, muốn khai trừ bọn họ dạng này công nhân viên bình thường, thật sự là quá dễ dàng. Cho nên, cứ việc phần lớn người đều cảm thấy Phương Tử Thiến quá ủy khuất, nhưng là không ai dám lên tiếng thay nàng nói chuyện. Phương Tử Thiến cảm giác được hiện trường ngưng trệ bầu không khí, nhíu nhíu mày, không nói gì. Ennet dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, liền đợi đến nàng túi đầu xin lỗi. Đúng lúc này, một đường thanh lanh tiếng nói từ phòng hóa trang bên ngoài truyền đến. Ta xem, nên lăn ra giới thời trang người là ngươi đi tại an tĩnh như thế trong phòng. Đột nhiên vang lên như vậy một thanh âm, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Hiện trường tất cả mọi người sửng sốt một chút, vô ý thức hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn sang. Phương Tử Thiến quay đầu nhìn người tới, con người bỗng nhiên co rút lại một chút, mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, nhà nàng Tiểu Hi Hi vậy mà lại xuất hiện ở đây. Trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đều không có Lạc Thần Hy hiện thân, chuyện này càng làm cho nàng chấn kinh rồi. Lạc Thần Hy nhìn Phương Tử Thiến một chút, hừ một tiếng, cho đi nàng một cái chờ đó cho ta ánh mắt. Phương Tử Thiến vô ý thức một cái giật mình. Mẹ ấy, Tiểu Hy Hy ánh mắt thật đáng sợ, nàng làm sao có loại bỏ nhà ra đi tiểu trốn vợ bị lao công bắt được ảo giác. Ca ngươi ngươi là ai, ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy. Ẻn nẹt kịp phản ứng, lạnh lùng quát lớn, lan ra ngoài cho ta. Lạc Thần Hy cười nhạt một tiếng. Từng chữ nói, ta vừa rồi cũng đã nói, nên lăn ra ngoài là ngươi. Nàng thanh âm cũng không phải là rất nổi danh, nhưng là, cái kia toàn thân trên dưới khí chẳng cường đại dị thường, xem xét liền không phải là người. Bình thường, ở đây người đều bị Lạc Thần Hy gây kinh hãi. Lạc Thần Hy dừng một chút, tiếp tục nói, ẻn nẹt tiểu thư, ngươi không phải mới vừa nói, Phương Tử Thiến coi như biết rõ chân tướng, cũng không khả năng cờ ơ mở tới không cáo ngươi chứng cứ sao. Rất đáng tiếc. Ta vừa vặn có hiện trường video thu hình lại, ngươi tại chào cảm ơn thời điểm do dự bộ dáng, còn có hiện trường tràng vụ nhắc nhở ngươi tình hình, ta đều quay xuống đến rồi. Nói đến, chính ngươi cũng không có chú ý qua a, ngươi ngẩn người thời điểm, hai con mắt nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến dày nhìn, đều không biết muốn che giấu một chút không ẻn nẹt phía sau mồ hôi lạnh đều ti cờ hờ xuống dưới, lập tức lên tiếng kêu lên, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trình Diễn thời trang hiện trường là không cho tùy tiện quay video, ngươi làm sao có thể có video. Chương 2280, Thiểu Hi Hi đánh mặt. Các đại nhãn hiệu tú chàng, xác thực đều có không cho chụp ảnh quay video quý củ. Nhưng là, quy củ cũng phải nhìn cho ai định. Đối với tú chàng hàng thứ nhất người xem mà nói, đầu quy củ này căn bản chính là không tồn tại. Dù sao, có thể ngồi vào hàng thứ nhất, không phải thời thượng tạp chí lớn tổng biên, chính là hàng năm tiêu phí vượt qua ngàn vạn siêu cấp VIP bọn họ đồng ý quay xuống ảnh chụp video cho cờ hờ lờ tuyên truyền. Đó là cờ hờ lờ vinh hạnh, cầu còn không được sự tình lạc thần hy tại VIP khu ngồi xuống thời điểm, thì có nhân viên công tác nhắc nhở nàng, có nhìn chúng quần áo, có thể quay xuống đến phát cho bọn họ, tại chỗ liền có thể đặt hàng, còn hoan nghênh nàng đem Trình Diễn thời trang hình hiện trường. Phát cho tiểu tỷ muội nhìn xem, mang bọn tỷ muội đến xem hàng. Bất quá, Lạc Thần Hy tạm thời không có mua nhu cầu, nàng hôm nay quay cũng là Phương Tử Thiến mà thôi. Cũng chính là tại nàng quay Phương Tử Thiến thời điểm, nàng mới chú ý tới đứng ở tê bên bàn duyên Ennet. Ennet nhìn Phương Tử Thiến dày ánh mắt quá sốt ruột, để cho Lạc Thần Hy cũng nhịn không được cho thêm nàng mấy cái màn ảnh. Hiện tại, nhưng lại có đất dụng võ. Lạc Thần Hy giơ lên điện thoại di động của mình, tại Ennet trước mặt lung lay, sao không khả năng đây là cái gì. Ennet tập trung nhìn vào, phát hiện Lạc Thần Hy trên điện thoại di động đang tại phát ra, đúng là nàng sai lầm video. Hơn nữa, cũng không biết Lạc Thần Hy động tay chân gì, cái kia ngắn ngủi hai mươi mấy giây hình ảnh, đang tại tuần hoàn phát ra bên trong. Thẳng đến lúc này, Ennet mới ý thức tới, Lạc Thần Hy vừa rồi trào phúng nàng lời nói, nhưng thật ra là lời nói thật. Nàng lúc ấy trong lòng chiếu cố nguyền rủa Phương Tử Thiến, một mực đều ở chờ lấy Phương Tử Thiến ngã sắp xuống, nhìn thấy Phương Tử Thiến đi đến điểm cuối cùng còn vững vững vàng vàng bộ dáng, nàng gấp đến độ hoàn toàn không để ý tới những thứ khác, ngay cả bản thân cờ ơn nở lên đài chào cảm ơn đều quên. Lúc ấy nàng ánh mắt cực kỳ rõ ràng, chính nàng không có cảm giác, nhưng bây giờ xem xét video, vậy liền quá rõ ràng. Bất luận kẻ nào xem xét nàng cái kia giữ tợn biểu lộ, đều sẽ suy đoán nàng cùng Phương Tử Thiến có thủ. Người người đang chết, ai cho phép ngươi quay ta, ngươi cho ta xóa à, lập tức xóa bỏ có nghe hay không. Ẻn nẹt một bên khí cấp bại phôi lên tiếng, một bên vọt lên, muốn trực tiếp từ Lạc Thần Hy trong tay đoạt lấy điện thoại. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy thân thủ không phải là người bình thường có thể so sánh được. Nàng hướng về sau lui hai bước, hơi không người, lại tránh được Ennet công kích, cổ tay khẽ đảo, thì đưa điện thoại cho thu vào. Ennet tiểu thư, đừng kích động như vậy được không, ngươi coi như cướp được điện thoại di động ta, đem phía trên video xóa, QNZ không có một chút tác dụng nào. Nói thật cho ngươi biết, đoạn video này, ta đã thượng chuyển đến YouTube bên trên. Không thể không nói, ngươi không hổ là thứ nhất siêu mẫu, cái này nhân khí chính là cao à. Cứ như vậy mở IMEI footer, điểm kích xuất liền đã Lạc Thần Hy nói đến một nửa, còn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, mới gật đầu nói, ân, đã có 100 vạn điểm kích, thực sự là lợi hại đeo phục sắt đất. Cái khác không nói, liền cái này nhân khí, Ennet xác thực không có thẹn đối với nàng giá trị bản thân. Đáng tiếc, nói đến nhân phẩm, vậy liền Ennet nghe nói như thế, phảng phất bị một cái kinh lôi từ trên đỉnh đầu chém thẳng vào xuống tới, cả người đều cứng ngắt lại. Ngươi nói cái gì, ngươi vợ y ma phát đến YouTube lên rồi. Nàng tranh thủ thời gian tìm ra điện thoại di động của mình, liền đổ bộ YouTube số tài khoản. Quả nhiên, không qua mấy giây, nàng ngay tại lôi cuốn video vị thứ nhất bên trên, đã tìm được chính nàng video. Chương 2281, trong mắt chỉ có Phương Tử Thiến. Đoạn video kia, bất ngờ chính là Lạc Thần Hy vừa rồi trên điện thoại di động để cho nàng xem. Chỉ bất quá, vừa rồi Ennet nhìn thấy chỉ có ngắn như vậy, ngắn hai mươi mấy giây một đoạn ngắn, mà Lạc Thần Hy phát đến trên mạng, thì là phi thường hoàn chỉnh một đoạn, có chừng 2 phút đồng hồ khoảng chừng. Đoạn video này, không vẹn vẹn chỉ có Ennet ngẩn người thất thố một đoạn kia, còn đã bao hàm phía trước Phương Tử Thiến cắt toát đoạn ngắn. Phương Tử Thiến chân đạp cao mười mấy cm dép lê, tại kỳ quái trên sân khấu tùy ý xoay người một cái ngoái nhìn, váy phi dương ở giữa. Giống như một từ trong đêm tối sinh ra tinh linh, tràn đầy thần bí lại mê người mị hoặc. Mà một bên Ennet, lại ngây ngốc sững sờ mà nhìn xem đối phương, biểu hiện trên mặt âm u phức tạp, thậm chí tại đến phiên mình lên đài thời điểm còn tại nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến xuất thân, thẳng đến bên cạnh nhân viên công tác nhắc nhở nàng, nàng mới tỉnh cơn mơ chỉ xem ẻn nẹt một người biểu hiện, liền có thể nhìn ra được, đây là nghiêm trọng sai sót. Mà bây giờ, cùng Phương Tử Thiến vạn phần kinh diễm tu chàng biểu hiện đặt chung một chỗ liên tục phát ra, cái này tương phản cũng đừng xách bao lớn một người mới biểu hiện được xuất sắc như thế, mà ẻn nẹt danh xưng trên thế giới giá trị bản thân cao siêu nhất mô hình, nhưng ở tú chàng bên trên như thế thất thường video phía dưới bình luận lập tức liền bạo. Chơi ạ, đây là đâu một trận trình diễn thời trang thu hình lại cờ hờ lờ trình diễn thời trang sao, ngay từ đầu đi ra cái kia người mẫu là ai, vì sao trước kia chưa từng có gặp qua quá đẹp à, đúng vậy à, nàng vừa rồi quay đầu thời điểm, ta nhịp tim đều kém chút ngừng. Thực sự là quá đẹp, đây là cái gì thần tiên nhan trị nhìn nàng tướng mạo, hẳn là người nước Hoa A Hoa Quốc có xuất sắc như vậy siêu mẫu, ta tại sao không có ấn tượng trên lầu không có nhìn vỗ gờ họp phỉ xì ổ hép sao, đây là hôm nay vừa mới. Tổ chức cờ hờ lờ trình diễn thời trang hiện trường thu hình lại A vỗ gờ trên họp phỉ cán web sẽ có ngoại lệ, còn giới thiệu hôm nay đi đại khai đại bế người mẫu, nghe nói là cái người mới người mẫu, gọi Phương Tử Thiến trời ạ. Nàng nhất định sẽ hỏa, ta cảm thấy ta đã yêu nàng để cho ẻn nẹt kem chút khí tuyệt bỏ mình là. Video phía dưới trong bình luận, điểm khen nhiệt độ cao nhất bình vờ ơ y ma đều không nhắc tới đến nàng danh tự, ngược lại là nguyên một đám vì Phương Tử Thiến biểu hiện gọi tốt. Đây chính là so đám dân mạng cùng nhau tiến lên đem nàng mắng thành chó càng làm nàng hơn tức giận. Tất cả mọi người mắng nàng, ít nhất nói rõ dân mạng lực chú ý còn ở trên người nàng. Hiện tại cái này tính là cái gì tình huống, đám dân mạng trong mắt vậy mà liền chỉ có Phương Tử Thiến, nàng tất cả danh tiếng đều bị Phương Tử Thiến cướp đi, bất quá ưa thích Phương Tử Thiến dân mạng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không ít người chú ý tới video phần cuối ẻn nẹt tồn tại, còn phát hiện nàng tình huống không đúng. Chờ đã, chỉ có ta một người chú ý tới, ẻn nẹt là sai sót sao, nàng vậy mà tại ngẩn người đến phiên nàng ra sân thời điểm một chút phản ứng đều không có, nàng đang suy nghĩ gì đấy, ha ha ha. Chết cười ta, ẻn nẹt vậy mà tại ngẩn người cái này ở cắt toát thời điểm, đã coi như là trọng đại sai sót, ta cờ hờ lờ bờ Juno đại sư không có bị nàng tức giận chết, ta đã sớm nói, ẻn nẹt nữ nhân này hữu danh vô thực, tất cả đều là dựa vào buộc chặt hào phú bạn trai lẫn lộn mới có thể thượng vị, hết lần này tới lần. Khác như vậy fan cuồng xé ta, nói nàng là dựa vào thực lực, đây chính là ẻn nẹt thực lực, đúng đúng, ta cũng muốn nói. Ẻn nẹt có thực lực gì à, các ngươi chú ý tới nàng ánh mắt hay không, nàng một mực đều ở nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến, còn kém không đem ghen ghét hai chữ viết lên mặt. Chương 2282, ta thiên, nàng còn là người sao? Loại chuyện này, không có người nhắc nhở còn chưa tính, một khi bị người điểm phá, liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Lúc đầu rất nhiều dân mạng nhìn video thời điểm đều rất tùy ý, chỉ chú ý tới Phương Tử Thiến nhan trị, kinh diễm qua đi. Đều không tâm tư nhìn chằm chằm ẻn nẹt nhìn nhiều, chỉ mơ hồ biết rõ nàng sai sót. Nhưng bây giờ bị người nhắc lên ẻn nẹt ánh mắt có vấn đề, đám dân mạng xem náo nhiệt không chê có nhiều việc, đều đem video ngược lại trở về, một lần nữa nhìn ẻn nẹt ra sân trước ngẩn người một màn kia. Lần này, coi như sôi trào. Ta đi, ẻn nẹt cái ánh mắt này, cái biểu tình này thật, nàng nhất định chính là muốn giết người A ta thiên A. Không phải đều nói ẻn nẹt là cái khí chất ưu nhã ép quốc mỹ nhân sao, nàng vẻ mặt này chỗ nào ưu nhã, quả thực thật là đáng sợ a, nửa đêm để cho tiểu hài tử nhìn thấy, có thể đem người dọa khóc loại kia chật chật, cái này tính là cái gì, nàng nhìn thấy Phương Tử Thiến vừa rồi tại tú chàng bên trên biểu hiện rất khá, nàng liền ghen ghét sao, nhìn ánh mắt, đợi chút nữa trở lại ngày kia, không. Chừng sẽ cho người ta hạ cái gì ngáng chân đâu, fan cuồng lại còn thổi ẻn nẹt rộng lượng ưu nhã quá buồn cười á, ẻn nẹt nhìn thấy những cái này, kém chút không đem điện thoại đập thế, nhưng là, càng tức người còn tại đằng sau, ngay tại ẻn nẹt dự định tắt điện thoại di động thời điểm, đống nhiên chú ý tới một đầu vừa mới tuyên bố không đến 3 phút bình luận, điểm khen số cực nhanh tăng lên. Nàng tiện tay đổi mới một lần, liền thấy đầu này bình luận đã xuất hiện ở nóng bình vị trí số 1. Vừa rồi nhìn kỹ dưới video, phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, mọi người chú ý một lần Phương Tử Thiến chân trái. Ta phát hiện, nàng cắt toát toàn bộ quá trình bên trong, gót chân trái kỳ thật đều không có dẫm lên trên mặt đất, mà là khẽ nâng lên một chút, hơn nữa nàng gót giày còn tại hơi rung nhẹ. Ta hoài nghi, Phương Tử Thiến giày cao gót giày, nhưng thật ra là gãy, nàng là nhón chân đi hết toàn bộ hành trình đầu này bình luận, rất nhanh đưa tới đám dân mạng nhiệt liệt phản ứng. Ta đi, là thật, ta cẩn thận lại nhìn một lần, Phương Tử Thiến gót giày thật vẫn luôn không có hạ cánh á, ta đem Phương Tử Thiến giày dìn xót xuống tới, dùng phần mềm phóng đại gấp mấy chục lần, nhìn kỹ, gót giày bên trên có một vết nước, chỉ bất quá tia sáng quá mờ nhìn không ra, ta làm bức ảnh xử lý, mọi người xem nhìn, dạng này có thể thấy được rồi a, hình ảnh ta đây là thật chấn kinh rồi, quá thần kỳ a, vợ y ma có người có thể nhón chân đi đến toàn bộ hành trình, ta còn một chút đều nhìn không ra, cái này thực sự là phu nhân quá quá ngưu bức, không thể tin được con mắt ta, trời ạ, cắt toát thời điểm gót giày gãy, không phải nên trực tiếp ngã xuống đất sao, tốt nhiều siêu mẫu đều ở cắt toát lúc ngã qua dao a, làm sao cái này Hoa Quốc đến tiểu tỷ tỷ không dựa theo sáo lộ ra bài nhìn như vậy đứng lên, nàng vừa rồi đột nhiên quay người một khắc trước, thân thể xác thực lắc một lần, gót giày chính là vào lúc đó gãy mất á, gãy gót giày đều không té ngã, còn có thể tiếp tục đi đến, mấu chốt. Còn đi được như vậy phong thái hiểu điệu, ta thiên, nàng còn là người sao mẹ nhà, Phương Tử Thiến, cái này chuyên nghiệp trình độ, thật chỉ có dùng như bức hai chữ mới có thể hình dung, khó trách ghen nẹt nhìn xem nàng như vậy ghen ghét đây, rất rõ ràng, cái này Phương Tử Thiến so ghen nẹt còn muốn lợi hại hơn nhiều, về sau nhất định sẽ đại hỏa a, cái gì gọi là về sau sẽ hỏa, Phương Tử Thiến hôm nay liền triệt để hỏa có được hay không. Chương 2283, tâm lý tố chất không tệ. Toàn bộ xã giao Internet lập tức liền sôi trào. Tất cả nhìn xem rõ ràng video đám dân mạng, đều đang điên cuồng phát bình luận cùng mưa đạn, cho nóng bình luận khen. Cái video này nhiệt độ không chỉ không có một chút muốn hạ xuống dấu hiệu, ngược lại còn không ngừng mà kéo lên, chiếm cứ lôi cuốn vị trí số 1 không nói, còn đem thứ 2 thứ 3 đều xa xa bỏ lại đằng sau. Dựa theo khuynh hướng này, Phương Tử Thiến đoán chừng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền có thể hỏa lần toàn bộ Âu Mỹ. Dù sao, gót giày đứt gãy còn có thể bình tĩnh nhón chân đi đến trình diễn thời trang, cái này thao tác đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Loại này siêu việt lẽ thường thao tác, lúc đầu cũng rất dễ dàng bị người phát cùng truyền bá. Huống chi, trong video Phương Tử Thiến, vẫn là lấy dạng này tuyệt mỹ tạo hình xuất hiện không liều mạng mệnh hút phấn mới là lạ, ẹn nét lúc đầu chỉ là lo lắng cho mình ám hại Phương Tử Thiến sự tình bị đám dân mạng phát hiện, sẽ tổn hại bản thân thanh danh. Có thế nào biết được, cái này xem xét phía dưới, kém chút không tại chỗ tức ngất đi. Phương Tử Thiến lần này thực sự là hỏa. Hơn nữa, vẫn là dẫm lên nàng Lư A Cha Y đến thật không biết những cái này dân mạng rốt cuộc là cái gì ánh mắt, thậm chí ngay cả Phương Tử Thiến gót giày gãy đều có thể nhìn ra được vì sao con mắt độc ác như vậy ẻn nẹt, không biết là, dân mạng nhãn lực đương nhiên không có khả năng độc như vậy, vừa rồi đầu kia nóng bình, nhưng thật ra là Mục Diệc Lăng tự tay phát. Lạc Thần Hy biết rõ ràng Phương Tử Thiến cùng ẹn nẹt ở giữa xảy ra chuyện gì về sau, vội vã phải vào đến giúp Tiểu Thiến Thiến đánh mặt, liền đem phát video nhiệm vụ giao cho bên người Mục Diệc Lăng. Mục Nhị Thiếu sớm đã bị ẹn nẹt vô sỉ sắc mặt phát cáu, nghe xong Lạc Thần Hy mệnh lệnh, lập tức vỗ bộ ngực biểu thị, chút chuyện nhỏ này liền bao ở trên người hắn nói đến, Lạc Thần Hy cũng coi như tìm đúng người. Mục Nhị Thiếu không chỉ là một toàn cầu xếp hạng thứ 3 hacker, hơn nữa, bản thân hắn chính là xã giao truyền thông bên trên hùng nhân, là huế bố bên trên fans hâm mộ nhiều nhất hảo phú thiếu gia, liền ca ca hắn cũng không sánh nổi hắn. Chỉ bất quá bởi vì Mục Diệc Lăng đậu bị tính cách, rất nhiều người là coi hắn là đệ đệ nhìn, bình chọn quốc dân nam thần thời điểm, đem hắn đem quên đi. Nhưng bất kể nói thế nào, xã giao truyền thông bên trên một bộ này lẫn lộn nội tình, không có mấy người so với hắn càng thêm am hiểu. Mục Diệc Lăng dễ dàng liền đem cái video này xào hỏa, chống đỡ du tiếp video lôi cuốn thứ nhất. Hơn nữa, nhìn đám dân mạng nghị luận nửa ngày đều bắt không được trọng điểm, hắn còn tự thân hạ tráng phát mấy đầu bình luận mang tiết ấu. Tại Mục Nhị Thiếu như vậy liên tiếp tao thao tác phía dưới, ẻn nẹ không có bị tại chỗ tức ngất đi, chỉ có thể nói tâm lý tố chất không tệ. Âm một tiếng vang thật lớn truyền đến, phá vỡ trong phòng hóa trang căng cứng bầu không khí. Cuối cùng, ẻn nẹ vẫn là không có nhịn xuống, đem điện thoại di động đập đáng chết, ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhanh lên đem cái video này xóa, lập tức xóa, có nghe hay không, bằng không thì mà nói, ta tuyệt đối sẽ để ngươi đẹp mắt. Ẻn nẹt lần này đã hoàn toàn không để ý tới bản thân hình tượng, tức giận đến đỏ mặt tía thai, hướng về phía Lạc Thần Hy hét dầm lên. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, cái video này nhất định phải ngay đầu tiên xử lý sạch, kéo dài thời gian càng lâu, đối với nàng càng bất lợi. Không chỉ có Phương Tử Thiến sẽ mượn cái video này tại Âu Mỹ các quốc gia cấp tốc bạo nổ, quan trọng hơn là, Phương Tử Thiến gót giày đứt gãy sự tình đều đã bị đám dân mạng phát hiện, nếu có người xuống chút nữa tiếp tục nghĩ sâu, khó tránh khỏi sẽ hoài nghi đến trên đầu nàng đi. Chương 2284, ta ra 10 triệu bảng Anh. Mặc dù, bây giờ nhìn lại, còn giống như không nghĩ tới gót giày vì sao lại gây vấn đề. Nhưng là, ai có thể cam đoan vẫn không có người hướng phương diện này suy nghĩ đâu. Một khi nghĩ đến điểm này, nàng kia ẻn nẹt hiểm nghi hiển nhiên chính là to lớn nhất. Dù sao, trong video nàng xem Phương Tử Thiến ánh mắt như vậy rõ ràng, ai cũng có thể đoán được nàng đối với Phương Tử Thiến đại xuất danh tiếng một chuyện không có cam lòng. Xóa bỏ, lập tức cho ta xóa bỏ, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đem video xóa bỏ, ta liền bo qua cho bo nở người, khuyên các ngươi thấy tốt thì lấy, đừng được một tức lại muốn tiến một thước ẻn nẹt cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến trực tiếp cười ra tiếng, ẻn nẹt, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao xóa bỏ video, ngươi thì sẽ bỏ qua ta cái kia ta lúc trước cùng ngươi không oán không cừu, ngươi còn đem ta gót giày làm gãy. Muốn đoạn đi ta nghề nghiệp kiếp sống đâu, ta có thế không tin ngươi là hảo tâm như vậy. Người ẻn nẹt nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Nàng đương nhiên không có khả năng buông tha Phương Tử Thiến. Cái video này để cho nàng mất lớn như vậy người, chỉ cần hôm nay có thể đem sự tình giải quyết hết, trở về, nàng liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho Phương Tử Thiến trả giá đắt. Chỉ là để cho nàng lăn ra giới thời trang đều không đủ, tốt nhất có thể làm cho nàng thân bại danh liệt. Biến thành tất cả mọi người trò cười, còn có Phương Tử Thiến bên người cô bé kia, mặc dù không biết nàng là thân phận gì, nhưng là, ẻn nẹt phát thệ, cũng phải để cho nàng bỏ ra đồng dạng đại giới. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, nàng cũng sẽ không trực tiếp nói như vậy đi ra. Ẻn nẹt miễn cưỡng đè xuống trong lòng quay cuồng lửa giận, nói ra, ta tất nhiên nói sẽ bỏ qua ngươi, đương nhiên sẽ không phủ nhận chính mình, ta có tất yếu lừa ngươi như vậy cái người mới sao, nhanh lên đem video so a rồi a. Huyên náo lớn như vậy, đối với ngươi cũng không chỗ tốt, về sau vòng tròn bên trong tất cả mọi người biết rõ ngươi ưa thích dẫm lên tiền bối thượng vị, đối với ngươi không có chỗ tốt ẻn nẹt đúng không, giống ngươi ra mặt dày như vậy người, ta chưa từng thấy qua mấy cái. Nghe thế bên trong, Lạc Thần Hy cũng không nhịn được, mọi người biết rõ ràng, bây giờ không phải là chúng ta đang cầu xin ngươi giơ cao đánh khẽ, mà là ngươi tại cầu chúng ta xóa bỏ video cầu người. Phải có cầu người bộ dáng ngươi dạng này thái độ, còn muốn để cho chúng ta đem video xóa bỏ ngươi, các ngươi đáng chết, các ngươi có biết hay không ta là ai, ẻn nẹt quả thực tức giận đến đều muốn nổi điên. Từ khi nàng leo lên Lệ Gia Tam thiếu gia về sau, có thể nói, ở toàn bộ giới thời trang cũng là đi ngang. Muốn cái gì chất lượng tốt tài nguyên, cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay cả bờ Juno như vậy đại sư cấp bậc nhà thiết kế, đều đối với nàng lễ ngộ rất nhiều. Nàng Luca Nao nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy hơn nữa, đối phương còn một chút cũng không sợ nàng bộ dáng. Vợ Ima hoàn toàn không đem nàng uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Lạc Thần Hy cười nhạo một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết rõ, ngươi là dùng bị ổi thủ đoạn hãm hại người đồng hành cặn bã người mẫu vòng, có loại người như ngươi, thực sự là một loại sỉ nhục. Dù sao video này treo ở trên mạng, đối với Phương Tử Thiến mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi nếu không muốn cầu người, vậy chúng ta cũng không tất yếu ép buộc ngươi. Vậy cứ như vậy đi, Tiểu Thiên Thiến, chúng ta đi trước Phương Tử Thiến hiểu ý, đi theo Lạc Thần Hy bước chân, liền muốn rời khỏi phòng hóa trang. Én nẹt thấy thế, thật cấp bách, một cái bước xa lao đến, ngăn ở phía trước hai người. Đáng chết, các ngươi đứng lại cho ta, các ngươi đến cùng muốn thế nào, đòi tiền sao, cái kia ta ra 10 triệu bảng Anh, mua các ngươi cái video này, được rồi. Chương 2285, nghe nói như thế, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đồng thời bật cười. Mục Diệc Lăng tại bên cạnh nghe, càng là cười đến gặp cả người đến, đến rồi, chị dâu gia hỏa này vợ ơ y ma chuẩn bị hoa 10 triệu mua người video á ô hô, thực sự là chết cười ta, năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười thân làm mục gia thiếu phu nhân, Lạc Thần Hy thiếu cái gì, cũng không khả năng thiếu tiền. Coi như đào đi mục gia quan hệ. Nàng ở trong nước kinh doanh sở ta nhãn hiệu, giá trị bản thân cũng đã rất cao, chí ít, tuyệt đối không phải chỉ là 10 triệu bảng Anh liền có thể đánh động. Bọn họ cảm thấy buồn cười, nhưng là, Ennet cũng không cảm thấy thật tốt cười. Hơn nữa, nàng còn cảm thấy Lạc Thần Hy bọn họ phản ứng quá sốc nổi, nhất định chính là đang cố ý vũ nhục nàng. Đủ rồi, các ngươi đừng cười, cũng chớ làm bộ còn muốn thừa cơ hội này công phu sư tử ngoạm hay sao. Ta ra 10 triệu giá cả mua cái video này, đã là phi thường có thành ý giá tiền. Đừng cho là ta không biết, Phương Tử Thiến, ngươi kỳ thật rất thiếu tiền. Á ẻn nẹt cười lạnh một tiếng, chuyển hướng Phương Tử Thiến, đáy mắt tràn đầy đùa cợt thần sắc. Tất cả mọi người là trong nghề nhân sĩ, không cần thiết trang. Liền xem như thay cờ hờ lờ lớn như vậy nhãn hiệu cắt toát, kỳ thật cu nở dê kiếm lời không được bao nhiêu tiền. Ngươi tại London sinh hoạt, phương diện kinh tế khẳng định rất khó khăn, có thể có 10 triệu bảng Anh, ngươi liền biết đủ. A khuyên ngươi vẫn là nhận lấy tiền, dàn xếp ổn thỏa, bằng không thì chờ ta đem ngươi phong sát, ngươi cũng chỉ có thể trên đường phố ăn xin. Kỳ thật, ẻn nẹ phỏng đoán cũng không có sai lầm lớn. Người mẫu nhìn như là cái ngăn nắp xinh đẹp nghề nghiệp, nhưng các nàng bên trong đại bộ phận, căn bản không giống người bình thường nghĩ đến có tiền như vậy. Giống cờ hờ lờ lớn như vậy nhãn hiệu, mời người mẫu đi tú, trừ bỏ đỉnh tiêm siêu mẫu bên ngoài, trên căn bản là không trả tiền, đồng dạng chính là cho bản thân nhãn hiệu túi sách hoặc là quần áo xem như trả thù lao. Dù sao, có cơ hội đi đến những cái này làm máu nhãn hiệu tú chàng, đối với người mới người mẫu mà nói, bản thân lì hệ nở là cực lớn vinh hạnh. Đừng nói không cho tiền mặt, rất nhiều người vì một lần cắt toát cơ hội, còn không tiếc bán đứng thân thể của mình. Bình thường chỉ có lăn lộn đến nhất định nổi tiếng, cờ mở tới lớn nhãn hiệu đại ngôn, mới có thể chân chính kiếm được tiền. 10 triệu bảng Anh, đối với ẻn nẹt dạng này đỉnh tiêm giá trị bản thân siêu mẫu mà nói, QNZ tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ. Cho nên, nàng căn bản không tựa NG ra được cờ, Phương Tử Thiến dạng này người mới, làm sao có thể không đúng cái giá tiền này tâm động. Nhưng mà, Phương Tử Thiến là thật một chút cũng không vì mà thay đổi. Ha ha, cảm ơn ngươi nhắc nhở, thế nhưng là, ta còn thực sự không thiếu tiền, coi như thiếu tiền, cũng sẽ không thu ngươi tiền. Ennet lần này cuối cùng nhìn ra, Phương Tử Thiến là thật khó chơi. Nàng tức giận đến thẳng cắn răng, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào không cần tiền, ngươi đến cùng muốn cái gì, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng đem video xóa bỏ. Phương Tử Thiến nhìn Lạc Thần Hy một chút, không có trả lời ngay. Lạc Thần Hy nhún vai, ra hiệu nàng tùy tiện xử trí. Phương Tử Thiến rồi mới lên tiếng, ta yêu cầu vô cùng đơn giản. Nếu như ngươi hy vọng ta xóa bỏ video, vậy ngươi cùng ta cùng đi tìm bờ Juno đại sư, chỉ cần ngươi liền ở trước mặt hắn thừa nhận hôm nay ngươi tại phòng thay quần áo làm sự tình, lại làm lấy hắn và nơi này tất cả mọi người mặt hướng ta xin lỗi. Tất cả mọi người là đồng hành, ta cũng không có ngươi ác độc như vậy tâm tư, nhất định phải đem người đuổi ra giới thời trang. Cho nên, chỉ cần ngươi nói xin lỗi đủ thành tâm, ta có thể xóa bỏ video. Cái gì ngươi muốn ta xin lỗi? Ẻn nẹt không dám tin nói ra. Chương 2286, không sai, chỉ cần một cái thành tâm xin lỗi, liền có thể xóa bỏ video. Ta đây sao tha thứ người, hiện tại thật không thấy nhiều. Phương Tử Thiến không chậm không nhanh nói. Nàng con ở đến không kỳ vợ tẩy trang, trên mặt còn mang theo vừa rồi đi đại bế thời điểm cái kia yêu dã lại quỷ mị trăng dung, khỏe miệng có chút câu lên, tràn đầy vẻ trào phúng. Én nẹt ánh mắt cùng Phương Tử Thiến đối lên với, một hơi kém chút không để lên. Nàng thật không nghĩ tới, Phương Tử Thiến thậm chí ngay cả 10 triệu cũng không cần, muốn nàng nói xin lỗi, nhưng vấn đề là, nàng làm sao có thể xin lỗi đâu. Một khi xin lỗi, há không phải chính là tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận nàng làm ghê. Phương Tử Thiến gót giày sao còn muốn tại bờ Juno đại sư trước mặt xin lỗi, đây chẳng phải là liền bờ Juno đại sư đều biết loại sự tình này. Phương Tử Thiến trên tay chứng cứ lại nhiều, nàng QNZ tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Chỉ nếu không thừa nhận, về sau luôn có biện pháp chống chế, không tầm thường còn có thể nói video là Phương Tử Thiến tìm người xử lý qua, cũng không chân thực. Nhưng là, một khi tại bờ Juno trước mặt thừa nhận, như vậy liền thành chắc chắn sự thật, triệt để định tội. Ennet tại giới thời trang pha trộn nhiều năm, vẫn là rất rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Nàng chỉ do dự mấy giây, lúc này cự tuyệt, không có khả năng Phương Tử Thiến, ta căn bản cũng không có làm qua ngươi nói những chuyện kia, ngươi tại trên tê đài phát sinh dạng này ngoài ý muốn, ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng là, vậy cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi lại nóng vội. Cũng không thể nói xấu ta à, ta không thể là vì ta không làm việc tình xin lỗi. Nàng dừng một chút, lại nói, cái kia video coi như ngươi không chịu xóa à, ta cũng có biện pháp xử lý sạch, đơn giản chính là nhiều tìm. Chút thời giờ mà thôi. Chỉ bằng cái kia video, ngươi là không cách nào chứng minh ta hại qua ngươi, ngươi tốt nhất nhận rõ tình thế, đừng tưởng rằng cái này liền bóp lại ta nhược điểm ẻn nẹt nghĩ rất rõ ràng. Xin lỗi là không thể nào xin lỗi. Chỉ xem Lạc Thần Hy quay video, nhiều lắm là chỉ có thể chứng minh nàng tại trình diễn thời trang bên trên sai sót, căn bản không có khả năng chứng minh nàng làm gãy Phương Tử Thiến gót giày. Muốn chứng minh nàng chính là hắc thủ sau màn, chí ít cũng phải lại lấy tới phòng thay quần áo màn hình giám sát ra mà ẻn nẹt rất tự tin, lấy nàng tại trong vòng địa vị, còn có sau lưng nàng chỗ dựa, cờ hờ lờ nhân viên công tác tuyệt đối sẽ không đem video giao cho Phương Tử Thiến. Đã các ngươi không có đàm phán thành ý, quên đi, ôm các ngươi video cút đi Phương Tử Thiến, hy vọng chờ ngươi bị đuổi ra giới thời trang một khắc này, ngươi sẽ không bởi vì hôm nay làm qua sự tình mà hối hận ẻn nẹt cười lạnh nói, trong lòng đã bắt đầu tính toán, muốn làm sao ứng phó Phương Tử Thiến. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, vợ Juno thanh âm từ trên hành lang truyền đến, đủ các ngươi cũng là giới thời trang có tên siêu mẫu. Vợ y ma ở trong phòng hóa trang dạng này ồn ào, giống kiểu gì nghe được bờ Juno thanh âm, trừ bỏ Lạc Thần Hy bên ngoài, lần nữa tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ẻn nẹt trên mặt càng là tại chỗ nổi lên vạn phần hoảng sợ thần sắc. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao bờ Juno sẽ hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện. Trình diễn thời trang về sau, không phải có một trận phi thường trọng yếu thời thượng tiệc tối sao bờ Juno thân làm yến hội chủ nhân. Không có việc gì không có khả năng rời đi, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở hậu trường phòng hóa trang chỉ có Lạc Thần Hy khỏe miệng có chút dương lên. Bởi vì, bờ Juno chính là nàng đi để cho Đới Văn gọi tới. Hơn nữa, còn để cho Đới Văn đem trong phòng hóa trang chuyện phát sinh đơn giản nói một lần. Chương 2287, có thể suy ra, bờ Juno nghe được bản thân hậu trường vợ y ma đã xảy ra chuyện này, rốt cuộc sẽ có cỡ nào tức giận. Nếu không phải là Phương Tử Thiến phản ứng cấp tốc, nàng một khi tại trên tê đài ngã sấp xuống, tổn thất nghiêm trọng nhất, chính là bờ Juno bản thân. Hắn vì bố trí trận này trình diễn thời trang lo lắng hết lòng, đã tiêu hao hết tâm huyết, nếu như bởi vì một người mẫu tâm tư đấu kỵ mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn thực sự là khóc đều không biết đi chỗ nào khóc đi hơn nữa, chuyện này còn liên lụy đến Lạc Thần Hy người khác không biết Lạc Thần Hy là ai. Nhưng hắn lại cũng rõ ràng là gì Hoa Quốc đỉnh tiêm hảo phú mục gia thiếu phu nhân, nghe nói, còn cùng phủ tổng thống có chu tờ quan hệ. Lạc Thần Hy thân phận dù là đặt ở toàn thế giới đến xem, cũng là cao cấp nhất cấp độ kia. Đừng nói chỉ là một cái ẻn nẹt, liền xem như ẻn nẹt bạn trai, cái kia bị nàng coi như chỗ rửa lệ ra tam thiếu gia, nói thật cũng là so ra kém Lạc Thần Hy. Cho nên, vừa nhận được tin tức, vợ Juno thì để xuống tiệc tối bên kia sự tình. Gắng sức đuổi theo mà vọt tới hậu trường. Còn ở trên hành lang, hắn liền nghe được ẻn nẹt mở miệng uy hiếp Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến những lời kia, suýt nữa không bị ngất đi đi qua. Ẻn nẹt đến cùng có biết hay không nàng đối mặt là ai, lại còn dám uy hiếp, muốn đem đối phương đuổi ra giới thời trang lại nói, chỉ bằng nàng sau lưng làm loại sự tình này, nàng đến cùng làm sao có mặt, đem mình nói đến cùng người bị hại một dạng ẻn nẹt. Ta đối với ngươi thực sự là quá thất vọng rồi, chúng ta hợp tác rồi nhiều lần như vậy, ta vẫn cho rằng ngươi là chuyên nghiệp trình độ rất cao, tính cách rất tốt người mẫu, không nghĩ tới, ngươi đều là giả ra đến nhìn thấy đối thủ cạnh tranh. Lúc xuất hiện, vậy mà lại dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn đi hại người ta, ngươi làm như vậy thời điểm, cân nhắc qua sẽ đối với cờ hờ lờ tạo thành ảnh hưởng gì sao? Ẻn nẹt đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, thề thốt phủ nhận. Bờ Juno đại sư, ta chưa làm qua, ta thực sự chưa làm qua loại sự tình này. Phương Tử Thiến nàng hoàn toàn là chính mình tưởng tượng đi ra, cố ý hướng trên người của ta dội nước bẩn. Bờ Juno cả giận nói đâu, đều lúc này, ngươi còn muốn gạt ta nói thật cho. Ngươi biết, trước khi tới, ta đã đi phòng quan sát nhìn qua thu hình lại ngươi chính là K.I.Q.O.I.Q.N.G. tiếp xúc Phương Tử Thiến dạy người ẻn nẹt lập tức kẹt, trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng là... Lại không biết còn có thể tìm lý do gì biện giải cho mình. Không nghĩ tới, vợ Juno động tác nhanh như vậy, đều đi qua phòng quan sát nàng muốn tìm cơ hội đi đem thu hình lại tiêu hủy, đều đã không kịp. Thế nào ngươi còn có cái gì muốn nói? Vợ Juno giận không chỗ phát tiết, Ennet, ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là người như vậy, ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy mặc dù lần này, ta không để cho ngươi tới đi đại khai đại bế, nhưng là ngươi mình ở phỏng vấn thời điểm, thử nhiều lần, đê bú không ca cờ hờ na ho từ trong chói mắt ngọn đèn đi qua, không phải sao chính ngươi làm không được, còn không cho phép người khác so ngươi làm được xuất sắc hơn ẻn nẹt nghe nói như thế, biết rõ bờ Juno, đã nhận định nàng chính là hung thủ. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết mình không gạt được, lập tức con ngươi đảo một vòng, hai hàng nước mắt liền theo khỏe mắt chảy xuống. Bờ Juno đại sư, ta biết ta làm được không đúng, nhưng là ta thực sự không phải cố ý, ta chính là trong lúc nhất thời quỷ mê tâm khiếu mà thôi. Ta làm hư gót giày về sau, lập tức liền hối hận. Chương 2288, nhưng là, ta có tật giật mình, ta không dám đứng ra nhắc nhở Phương Tử Thiến. Ta tại chào cảm ơn thời điểm nhìn chằm chằm vào nàng xem, chính là sợ hãi nàng gót giày sẽ đoạn rơi, nhìn nàng đi đến về sau, ta thực sự rất may mắn, trình diễn thời trang bên trên chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn ta cũng không nghĩ tới, nàng gót giày là thật gãy rồi, càng không có nghĩ tới, nàng sẽ đuổi theo ta không thả nghe thế bên trong. Phương Tử Thiến thực sự nghe không nổi nữa, hừ lạnh một tiếng, làm sao, cái này còn thành ta sai rồi ta gót giày bị người làm gãy, ta nên giả bộ như. Không biết, nhường ngươi cái này hắc thủ sau màn trốn ở trong góc cười trộm xin lỗi, ta cũng không có như vậy mẹ đẻ hiện tại, ngươi đến cùng ngã không ngã xin lỗi nếu như có thể lời nói, ẻn nẹ tự nhiên là ngàn vạn cái không thầm nghĩ xin lỗi. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bờ Juno ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Ennet, nhanh lên hướng Phương Tử Thiến xin lỗi. Ennet nhìn thấy bờ Juno nghiêm khắc ánh mắt, trong lòng gọi là một cái biệt khuất, nhưng cũng không thể không túi đầu. Coi như nàng có lệ tam thiếu cái này người bạn trai, nhưng là, muốn chèn ép bờ Juno dạng này địa vị đại sư cấp nhà thiết kế, QNZ cơ hồ là không thể nào. Bờ Juno người này mặc dù là một gay, bình thường thoạt nhìn còn có chút nương bên trong nương khí, nhưng người trong vòng đều biết, hắn từ trước đến nay lấy chính trực xưng danh, nhất không nhìn nổi vòng tròn bên trong những cái kia trộm gà bắt chó sự tình. Hắn có thể xem ở lệ tam thiếu trên mặt mũi cho ẻn nẹt ưu đãi, nhưng là, lại không thể chịu đựng nàng làm ra đột phá ranh giới cuối cùng sự tình. Nếu như ẻn nẹt kiên trì không chịu xin lỗi, bờ Juno rất có thể đi thẳng đến Ý quốc thời thượng hiệp hội báo cáo nàng. Đến lúc đó, nàng thanh danh coi như thật hủy. Ẻn nẹt củ kết một hồi lâu, cuối cùng, chỉ có thể cúi đầu, chuyển hướng Phương Tử Thiến phương hướng nàng thật sâu bái. Phương Tử Thiến, thật xin lỗi nàng nói xong, liền đứng thẳng lưng lên, chờ lấy Phương Tử Thiến nói không quan hệ rồi. Nhưng mà, Phương Tử Thiến cũng không phải dễ lừa gạt như vậy người, nàng lạnh lùng liếc ẻn nẹt một chút, nhấp nhấp môi, đây là cùng người xin lỗi thái độ sao liền không thể lớn tiếng một chút ẻn nẹt khí đến mặt đỏ dần, nhưng là, nhìn thấy bờ Juno nhíu mày bộ dáng, cũng chỉ có thể lần nữa bái. Thật xin lỗi, Phương Tử Thiến, lần này là ta mạo phạm ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta lần này, nàng không chỉ có gia tăng âm lượng, hơn nữa, còn nhiều nói mấy câu nói, tự nhận thái độ tốt vô cùng. Phương Tử Thiến dạng này từ Hoa Quốc đến lớp người quê mùa, có thể có được nàng dạng này xin lỗi, quả thực là trên mặt dán kim nhưng ai biết, nàng đợi trong chốc lát, lại chỉ nghe được Phương Tử Thiến không chậm không nhanh nói, như vậy không minh bạch. Căn bản không có xin lỗi thành ý ngươi nhưng lại nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng, ngươi đến cùng làm sai chuyện gì, vì sao nói xin lỗi với ta đừng như vậy một mặt không tình nguyện, lời nói cu nở dê nói không rõ ràng, chuyến đi, còn tưởng rằng là ta ước hiếp ngươi đâu ẻn nẹt nghe vậy, lần nữa kém chút giận ngất. Nàng cái này không nghĩ tới, Phương Tử Thiến ỷ có bờ Juno chỗ dựa, lại có thể được một tức lại muốn tiến một thức đến nước này. Phương Tử Thiến thật không sợ nàng sau đó trả thù trở về. Đáng tiếc, mặc kệ ẻn nẹt nghĩ như thế nào, Phương Tử Thiến thái độ từ đầu đến cuối phi thường kiên định. Mà bờ Juno tựa hồ cũng không cảm thấy Phương Tử Thiến quá phận, một chút đều không có muốn lên tiếng thay ẻn nẹt giải vây ý tứ. Ẻn nẹt nghẹn một hồi lâu, chỉ có thể nói, Phương Tử Thiến, phi thường xin lỗi, là ta xuất phát từ ghen ghét, làm hư ngươi giày cao gót. Hại ngươi kém chút tại trình diễn thời trang thời điểm ngã sắp xuống, ta hiện tại đã nhận thức đến bản thân sai lầm. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, xóa bỏ du tuyết bên trên video. Chương 2289, đây là thanh âm gì? Lần này, Ennet không còn dám đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Trong lòng không cam tâm nữa, vẫn là chỉ có thể đem tư thái hạ thấp, dựa theo Phương Tử Thiến yêu cầu, quy quy củ củ hướng nàng nói xin lỗi. Phương Tử Thiến lúc này mới hài lòng, nhẹ gật đầu, tốt à, đã ngươi đều nói như vậy, ta liền tính không nể mặt ngươi, cũng phải cân nhờ ở cờ bờ Juno đại sư lập trường, cho nên, ta sẽ cho người đem video xóa bỏ. Phương Tử Thiến dù sao cũng là làm nhiều năm công ty đa quốc gia cao quản người, rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nàng rất rõ ràng, bờ Juno có thể giúp nàng trách cứ Ennet, đã là rất hiếm thấy, đoán chừng, hơn phân nửa vẫn là xem ở Lạc Thần Hy trên mặt mũi. Tiếp tục nhau xuống dưới mà nói, Ennet thế nào nhưng lại không quan trọng, có thế hậu trường phát sinh chuyện này, nếu như bị công chúng biết được, đối với cờ hờ lờ cùng bờ Juno hình tượng, cũng là có ảnh hưởng. Bờ Juno đã như vậy giúp nàng, không tiếc vì nàng đắc tội Ennet, nàng như thế nào đi nữa, cũng không thể để bờ Juno danh dự bị hao tổn. Cho nên, dừng ở đây, là lựa chọn tốt nhất. Ennet nghe vậy, rốt cục thở phào một cái, vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Ta nói chuyện, đương nhiên chắc chắn, ta cũng không giống như một ít người, có gạt người quen thuộc. Phương Tử Thiến hừ lạnh một tiếng. Ennet lại bị nàng chắn đến nói không ra lời. Nhưng suy nghĩ một chút, bất kể như thế nào, chí ít video bị xóa bỏ, nàng ám toán Phương Tử Thiến sự tình sẽ không bại lộ tại trước mặt công chúng, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Về phần hôm nay từ trên người Phương Tử Thiến nhận khuất nhục, nàng sớm muộn có thể lấy lại danh dự. Ẹn nẹt tự mình an ủi mình một phen, đang nghĩ rời đi, đồng nhiên, nghe được Phương Tử Thiến trong điện thoại di động truyền ra ti cờ hờ một tiếng. Một tiếng này âm lượng cũng không cao, nhưng là, Ẹn nẹt trực giác tình huống không đúng. Lập tức cảnh giác hỏi, đây là thanh âm gì Phương Tử Thiến, ngươi vừa rồi mở ra điện thoại ngươi đang làm cái gì? Phương Tử Thiến nhún vai, bình tĩnh cười nói, ta không có làm cái gì, chỉ bất quá đem vừa rồi hai chúng ta đối thoại quay xuống mà thôi. Hiện tại đã quay xong, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Nàng vừa nói, một bên đem điện thoại di động thu hồi trong túi sách. Ennet sững sờ mấy giây, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Thần sắc trên mặt lập tức biến. Ngươi lại đem ta lời mới vừa nói quay xuống. Ai cho phép ngươi ghi âm? Ngươi nghĩ đến nàng vừa rồi thừa nhận mình đối với Phương Tử Thiến như vậy để thấp làm tiểu ngữ khí, đều bị quay xuống. Ennet trong lòng siết chặt, nóng nảy. Phải biết, nàng vừa rồi xin lỗi thời điểm, còn chính miệng thừa nhận là nàng ở phía sau đài ám toán Phương Tử Thiến, làm gãy Phương Tử Thiến gót giày. Đoạn này ghi âm nếu như bị người khác nghe được, lại phối hợp du tiếp bên trên đoạn video kia, nàng ám hại Phương Tử Thiến tội danh nhưng chính là chân chính thực chủ y, làm sao cũng không khả năng chống chế. Rơi ẻn nẹt nghĩ tới chỗ này, đều hận không thể mua khối đầu hũ đâm chết. Đáng chết Hoa Quốc tiểu tiện nhân, đã vậy còn quá gian trá giảo hoạt đáng chết. Phương Tử Thiến, ngươi đem ghi âm xóa, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi chính là cố ý để cho ta xin lỗi, gạt ta thừa nhận những chuyện kia có đúng không? Ngươi quá âm hiểm. Thật là đáng sợ. Mau đưa ghi âm so a ẻn nẹt gấp đến độ thẳng dầm chân, hận không thể tự mình xông lại, cướp đoạt Phương Tử Thiến điện thoại. Ngay cả bờ Juno nghe được Phương Tử Thiến mà nói, cu nở dê nhữ nhữ mày, Phương Tử Thiến, ngươi vừa rồi thực sự là lừa gạt ẻn nẹt. Chương 2290, lần này thật trồng. Mặc dù bờ Juno xác thực rất ưa thích Phương Tử Thiến cùng Lạc Thần Hy, cũng cảm thấy ẻn nẹt hành vi ác liệt, cờ nở tiểu trường đại giới một lần, nhưng là... Hắn QNZ không hy vọng hậu trường phát sinh những chuyện này, ảnh hưởng đến hắn tỉ mỉ chuẩn bị trình diễn thời trang. Nếu như Phương Tử Thiến bắt lấy ẻn nẹt sai lầm, liều lĩnh nhất định phải truy cứu tiếp, vậy hắn đối với Phương Tử Thiến ấn tượng, khó tránh khỏi muốn giảm bớt đi nhiều. Phương Tử Thiến đối mặt ẻn nẹt, căn bản không có phản ứng nàng ý đồ. Nhưng là, nghe được bờ Juno vấn đề, nàng lập tức giải thích nói, bờ Juno tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm. Ta nhưng không có lừa gạt Ennet ý tứ, tất nhiên ta nói qua chỉ cần nàng nói xin lỗi liền xóa bỏ video, cái kia ta nhất định sẽ làm đến, cũng sẽ không lấy thêm chuyện này đến lẫn lộn. Bất quá, vừa rồi Ennet đã từng uy hiếp ta, nói nàng tại giới thời trang có cường đại chỗ dựa, ta đắc tội nàng nhất định sẽ bị phong sát. Ta cuối cùng muốn lưu lại thủ đoạn, phòng ngừa nàng trả thù ta đi trong phòng hóa trang quần chúng vây xem lúc này mới hiểu. Mới vừa rồi còn có người cho rằng Phương Tử Thiến hành vi có chút quá mức, lúc này, ngược lại đều cảm thấy nàng làm như thế, là có thể lý giải. Nhìn Ennet thái độ mới vừa rồi liền biết, chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Phương Tử Thiến nếu là không suy nghĩ chút biện pháp tự vệ, chỉ sợ hôm nay vừa ra tú tràng cửa chính, liền sẽ lọt vào Ennet cùng lệ ra trà đũa. Bờ Juno nghe xong, nhẹ gật đầu, không lại để lên cái đề tài này, mà là thúc giục nói, các vị người mẫu, hôm nay thời thượng tiệc tối đã bắt đầu rất lâu, các tân khách đều ở chờ mong các vị nữ thần quang lâm, hy vọng các ngươi dành thời gian, đừng để các ngươi những người hâm mộ nóng lòng chờ. Nói xong, hắn hướng Lạc Thần Hy gật đầu ra hiệu, xoay người, liền thứ một cái rời đi. Bờ Juno sau khi đi, trong phòng hóa trang lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn xem Phương Tử Thiến, lại nhìn xem Ennett, ngay cả ẹ sở cả những cái này ưa thích thổi phồng Ennett chân chó, lúc này đều không dám nói chuyện. Phương Tử Thiến còn chưa tính, Ennett bộ dáng, xem xét liền là lại bạo tạc biên giới, ai dám ơ thơ y điếm na y lên tiếng nếu là một câu không nói đu nở dê, vô mông ngựa tại chân ngựa bên trên. Ennett đem hỏa khí ngược lại phát tiết tại các nàng trên đầu, vậy nhưng liền được không bù mất. Phương Tử Thiến nhưng lại không phản ứng gì, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Ennett một chút, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, tiểu hi hi, ngươi muốn đi tham gia tiệc tối sao, có thể chờ hay không ta vài phút ta đổi một bộ quần áo. Lạc Thần Hy cười cười, tốt, ngươi đi đổi đi, không cần nóng lòng, ta có kiên nhẫn. Lời tuy như thế, nhưng Phương Tử Thiến vẫn không muốn để cho Tiểu Hi Hi đợi lâu, cực nhanh đã đổi trên người hoa lệ cắt toát trang phục, mặc vào một sự kiện trước chuẩn bị kỹ càng váy đen. Bất quá, trên mặt trang dung nàng nhưng lại không sao cả cải biến, chỉ là đem màu sắc quá nặng nề môi sắc cùng kem lót mắt lau sạch, đổi lại tương đối nhạt nhẽo sắc thái. Cơ bản khoản váy đen, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng là, bởi vì Phương Tử Thiến cơ hồ vóc người hoàn mỹ, vẫn là đem cái váy này mặc ra không giống bình thường phong tình. Đặc biệt là lộ lưng thiết kế, cho thấy Phương Tử Thiến xương bả vai mê người đường cong cùng trắng non hoàn mỹ da thịt, lộ ra thần bí, ưu nhã lại gợi cảm. Phương Tử Thiến vội vàng đổi xong quần áo, liền theo Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Lăng rời đi. Ba người bọn họ bóng lưng mới vừa từ trên hành lang biến mất, trong phòng hóa trang liền chuyển ra binh binh bang bang nổ vang. Ennett rốt cục không nín được, lập tức đem trang điểm trên đài tất cả mọi thứ quét trên mặt đất. Chương 2291, có ngươi làm như vậy mẹ nuôi sao? Chứa đủ loại đồ trang điểm cái bình rơi trên mặt đất, tại chỗ đập thành mảnh vỡ. Trong bình chất lỏng chảy đến trên mặt đất, hiện trường một mảnh hỗn độn. Nhưng là, vô luận là thợ trang điểm vẫn là cờ hờ lờ nhân viên công tác, cũng không dám phát ra cái gì thanh âm, nguyên một đám câm như hến. Ennett trực tiếp lật ngược mấy cái trang điểm đài. Nghe được bên thai truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn, tâm tình mới xem như hơi khá hơn một chút. Đáng chết Phương Tử Thiến, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ ta, ngươi dám chọc ta, cũng đừng nghĩ tại giới thời trang lăn lộn tiếp nữa rồi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỷ đi cầu. Ta Ennett cắn răng nghiến lợi nguyền rủa một tiếng, xách theo túi, chạy ra khỏi phòng hóa trang. Mà đổi thành một bên, Phương Tử Thiến cùng Lạc Thần Hy tay nắm tay, cùng rời đi hậu trường. Trong lòng còn một trận nhạy cẫng. Tiểu Hi Hi, ngươi hôm nay thực sự là quá đẹp trai, vừa rồi Ennett kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng không có cách nào trị nàng đây, không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, lại còn vừa vận đập như vậy mấu chốt video, ngươi quả thực là từ trên trời giáng xuống bạch mã công chúa. Ta nữ thần Phương Tử Thiến hướng về phía Lạc Thần Hy, liền là một trận cuồng thổi. Vừa rồi Lạc Thần Hy đột nhiên lúc xuất hiện, nàng thật có loại tha hương gặp bạn cũ cảm giác, đặc biệt là Lạc Thần Hy biểu hiện ra cái kia video thời điểm, Phương Tử Thiến đều nhanh cảm động khóc. Quả nhiên, vẫn là nhà nàng Tiểu Hi Hi lợi hại nhất, vừa rồi hai người liên thủ ứng phó Ennett thời điểm, để cho Phương Tử Thiến có loại ảo giác, phảng phất lại trở về khi còn bé. Mặc dù khi đó các nàng ở cô nhi viện bên trong, thiếu ăn thiếu mặc, QNZ không có cha mẹ thân nhân yêu thương, nhưng là... Các nàng còn có sống nương tựa lẫn nhau nha lúc kia, Tiểu Hi Hi liền cùng hiện tại lợi hại như vậy, vô luận đụng phải cỡ nào khó chơi người xấu, đều có thể có biện pháp cho đối phương một cái hiểu sâu giáo huấn. Nhưng mà, so với Phương Tử Thiến kích động hưng phấn, Lạc Thần Hy tâm tình lại phức tạp nhiều. Nàng nghe xong Phương Tử Thiến thổi phồng, y lì nguyên mặt không biểu tình, bớt nình hót, ta hôm nay làm sao lại đẹp trai, ta mỗi ngày đều như vậy đẹp trai có được hay không, không cho phép đổi chủ đề. Phương Tử Thiến nghẹn một lần, khụ khụ, Tiểu Hi Hi, ngươi sinh xong hài tử về sau, giống như so trước kia da mặt càng dày ha ha. Phương Tử Thiến, ngươi còn không biết xấu hổ, sách ta sinh con sự tình ngươi có thế là nhà chúng ta hôi hôi mẹ nuôi, kết quả đây ngươi trừ bỏ hôi hôi ra đời ngày đầu tiên. Thời điểm nhìn qua hắn một lần, về sau, liền không có lại xuất hiện qua A Hôi Hôi trăng tròn không xuất hiện, trăm ngày không xuất hiện, tháng trước Hôi Hôi tuổi tròn, ngươi chính là không xuất hiện. Có ngươi làm như vậy mẹ nuôi sao? Lạc Thần Hy nghe nàng nhắc lên chuyện xưa, lập tức liền nổ tung. Vừa mới nhìn thấy Phương Tử Thiến một khắc này, nàng đúng là vừa mừng vừa sợ, nhưng là, trừ bỏ kinh hỉ bên ngoài, nàng cũng cảm thấy tức giận phi thường. Mặc dù biết Phương Tử Thiến sẽ rời đi Tê thành phố, là bởi vì nàng cùng Bạch Thế Vân ở giữa tình cảm gút mắc, Lạc Thần Hy cu nở dê là người từng trải, biết rõ một người một khi hãm sâu tại tình cảm bên trong không cách nào tự kiềm chế, rất dễ dàng làm ra đủ loại thiếu cân nhờ ảo cờ sự tình đến. Nhưng là, Phương Tử Thiến rời đi Hoa Quốc thời điểm, thậm chí đều không có nói cho nàng chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Lạc Thần Hy liền giận không chỗ phát tiết. Phương Tử Thiến tại sao có thể như vậy chứ? Nàng đến cùng có hay không đem mình làm tốt khuê mật? Nàng chẳng lẽ không biết, nàng cứ như vậy vụng trộm rời đi, sẽ để cho các bằng hữu lo lắng nhiều sao? Có phải hay không nói yêu đương về sau, trong mắt cũng chỉ có Bạch Thế Vân, không có nàng. Chương 2292, muốn nói có lỗi, cái kia cũng là nam nhân sai. Nhìn thấy Lạc Thần Hy như cái con mèo nhỏ một dạng tại chỗ xù lông, Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian theo lông lột. Ô ô ô, tiểu hi hi, ta sai rồi nha, ta đã biết lỗi rồi, ngươi liền tha thứ ta đi, ta khi đó không phải quá vọng động rồi sao? Lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, ta tới không kịp nói cho ngươi, cũng chỉ có thể rời đi. Về sau, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nói cho ngươi ta tình huống, nhưng là, ta không có ý tứ đối mặt với ngươi nha, liền hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ tiểu Thiên Thiến. Ngươi vợ ơ y ma đến lúc này còn gạt ta, ta tuyên bố, chúng ta tuyệt. Lạc Thần Hy giơ lên cái cằm, một mặt ngạo kiểu. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, ai ai ai, đừng đừng ai, chúng ta sao có thể tuyệt giao đâu, chúng ta trước kia không phải đã thể, mặc kệ phát sinh cái gì, đều vĩnh viễn là bạn tốt nhất sao? Lạc Thần Hy chừng nàng một cái, ha ha nói, ngươi không chỉ có lừa gạt ta tình cảm, còn lừa gạt nhà chúng ta tiểu Hôi Hôi cùng Đường Đường tình cảm. Lần trước ngươi đến nhà ta đến thời điểm, nói qua muốn cho Đường Đường làm dâu tây bánh ngọt, Đường Đường chờ một năm à, đều không đợi đến ta muốn. Như ngươi loại này khuê mật có làm được cái gì? Phương Tử Thiến bị nàng một trận nhổ nước bọt, xấu hổ đến đều nhanh không ngóc đầu lên được. Tại Lạc Thần Hy hình dung bên trong, nàng cảm giác mình giống như thành bỏ rơi vợ con cặn bã nam. Thế nào ngươi còn có gì nói, còn muốn biên những cái kia không hiểu thấu lý do lừa gạt ta? Ngươi cảm thấy ta rất tốt lừa gạt có phải hay không? Lạc Thần Hy hừ lạnh một tiếng, quay đầu lạnh lùng chừng nàng một cái. Phương Tử Thiến bị nàng cặp kia đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm, bất thình lình dùng mình. Tổng cảm thấy, Lạc Thần Hy từ khi đến Mục Gia về sau, trở nên cùng với nàng lão công càng lúc càng giống. Ngay cả cái kia toàn thân trên dưới phát ra cảm giác áp bách, đều cùng Mục Đại Thiếu không có sai biệt, để cho người ta nhịn không được gỡ ra mồ hôi lạnh. Phương Tử Thiến cái khác không sợ, sợ nhất, chính là Lạc Thần Hy muốn cùng với nàng tuyệt giao. Cho nên, nàng nào dám nói thêm gì nữa, vội vàng thừa nhận sai lầm. Tiểu Hi Hi, ngươi đừng như vậy mà tốt ta, ta thừa nhận, ta về sau không chịu nói cho ngươi ta tình huống, là lo lắng ngươi sẽ đem chuyện của ta nói cho Mục Diệp Thần. Mà Mục Diệp Thần cùng Bạch Thế Vân lại là hảo hữu, phát giác được Lạc Thần Hy càng thêm lạnh lẽo ánh mắt, Phương Tử Thiến vội vàng nói, ta biết ta sai rồi, Tiểu Hi Hi, ta không nên không tín nhiệm ngươi. Chúng ta là tốt khuê mật. Ngươi làm sao có thể trọng sắc khinh hữu, đem ta sự tình nói cho Mục Diệp Thần đâu? Ta nên tin tưởng ngươi không? Ngươi xác thực không nên tin tưởng ta, bởi vì tự ta cu nở dê không tin chính ta. Lạc Thần Hy buồn bã nói. Phương Tử Thiến không nghĩ tới sẽ nghe được trả lời như vậy, tại chỗ chính là sững sờ. Ách, Lạc Thần Hy mấp máy môi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là, nàng tại Mục Diệp Thần trước mặt thật đúng là giấu không được bí mật. Nếu như nàng biết rõ Phương Tử Thiến tình huống, mặc dù chủ quan bên trên khẳng định không có khả năng chủ động bán đứng Phương Tử Thiến, đi đem tin tức nói cho Mục Diệp Thần. Nhưng là, Mục Diệp Thần chỉ cần hơi dụ hoặc nàng một lần, nàng nói không chừng liền bị moi ra lời ai, có cái nhan trị quá cao lão công, chính là như vậy làm cho lòng người nhét. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy đối với Phương Tử Thiến không chào mà đi lửa giận, đã tắt một nửa. Ân, nàng khuê mật khẳng định vẫn là tốt khuê mật, muốn nói có lỗi. Cái kia cũng là nam nhân sai, đều do Bạch Thế Vân cái này thái kê, liền bạn gái đều không giải quyết được. Đều do Mục Diệp Thần, giao như vậy đồ ăn bằng hữu, ảnh hưởng nàng cùng Tiểu Thiến Thiến tình cảm. Chương 2293, đi qua tình cảm không thể để nó đi qua sao. Lạc Thần Hy trong lòng đã đem nổi ném cho các nam nhân, nhưng là, vì cho Phương Tử Thiến một bài học, trên mặt nàng vẫn là bất động thanh sắc. Đã ngươi biết lỗi rồi, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi cùng Bạch Thế Vân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á? Dựa theo Bạch Thế Vân thuyết pháp, ngươi rời đi ngày ấy, rõ ràng đã đáp ứng hắn muốn lưu tại T thành phố. Kết quả, hắn đi bệnh viện tham gia ra một lần, ngươi liền biến mất không thấy. Đây không phải thật ta có phải hay không? Bạch Thế Vân đang gạt ta. Phương Tử Thiến lúng túng tằng hắng một cái, khụ khụ, cái này tốt ta, sự thật đúng là dạng này. Cái gì? Ngươi thật lừa gạt Bạch Thế Vân? Vì sao lần này? Lạc Thần Hy triệt để lấy làm kinh hãi, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Nói thực ra, mặc dù Bạch Thế Vân một mực lời thề son sắt mà tỏ vẻ đây là thật, nhưng là, Lạc Thần Hy vẫn luôn không thể nào tin được. Dù sao nàng tự nhận là hiểu rõ nhất Phương Tử Thiến, nhà nàng Tiểu Thiến Thiến chỉ cần đã đáp ứng người khác sự tình đều biết làm đến, cho tới bây giờ không phải là cái gì lật lọng người. Không đạo lý sẽ đùa nghịch Bạch Thế Vân. Nhưng bây giờ, liền Phương Tử Thiến chính mình cũng thừa nhận Lạc Thần Hy sầm mặt lại, truy vấn, ngày đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đến cùng tại sao phải làm như vậy? Ta nhìn ra được, ngươi đối với Bạch Thế Vân vẫn là tình cảm. Bạch Thế Vân lúc ấy vì ngươi đều từ trong đính hôn nghi thức chạy trốn, các ngươi chẳng lẽ không nên thư A cơ hợp lại sao? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta Phương Tử Thiến há to miệng, tựa hồ muốn giải thích chút gì, nhưng là, do dự vài giây đồng hồ về sau, vẫn là ngậm miệng lại. Tiểu Hi Hi, ngươi đừng hỏi, ta theo Bạch Thế Vân đều đã chia tay một năm, lúc này còn xách chuyện xưa, không có ý nghĩa gì. Ngươi Phương Tử Thiến, ngươi đến cùng đang chôn tranh cái gì? Vì sao hướng về phía ta còn không chịu nói thật? Lạc Thần Hy như mày, trong lòng vạn phần không hiểu, nàng thật không nghĩ tới, Phương Tử Thiến đều đã bị nàng bắt tại trận, lại còn che giấu. Phương Tử Thiến khẽ rủ xuống mi mắt, che lại đáy mắt một tia vẻ ảm đạm, thấp giọng nói ra, đây không phải nói không nói thật vấn đề. Tiểu Hi Hi, chúng ta đã chia tay, đi qua tình cảm không thể để nó đi qua sao? Ngươi tại sao phải truy tìm căn nguyên, bước ta đi hồi ức lúc ấy sự tình đâu? Ngươi nghe nói như thế, Lạc Thần Hy lập tức bị hế trụ, nửa ngày nói không ra lời. Kỳ thật, Phương Tử Thiến nói đến một chút cũng không sai. Vấn đề tình cảm, hẳn là người khác tư ẩn, nàng xác thực quản được nhiều lắm. Phương Tử Thiến rời đi T thành phố về sau, một người ở nước ngoài du lịch gần một năm, mới tại London an định lại, một lần nữa xuất phát, có thể thấy được lúc trước chia tay, đối với Phương Tử Thiến mà nói, cũng là bị thương rất sâu. Nàng xác thực không nên lại một lần nữa đi để lộ đối phương vết sẹo, ép buộc Phương Tử Thiến đối với nàng thản nhiên. Thế nhưng là chỉ cần nghĩ đến năm đó Phương Tử Thiến cùng với Bạch Thế Vân thời điểm đến cỡ nào hợp phách, chia tay về sau, hai người lại biến thành cái dạng gì trạng thái, Lạc Thần Hy đã cảm thấy, hai người bọn họ vẫn là phải cùng một chỗ, không nhịn được muốn tác hợp bọn họ. Lạc Thần Hy khẽ thở dài một cái, tốt à, đúng là ta hỏi được nhiều lắm, ta về sau không hỏi là được. Phương Tử Thiến vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Lạc Thần Hy lời nói xoay chuyển, bất quá, cho dù ngươi không muốn biết, ta cũng bị nói cho ngươi, từ khi ngươi rời đi về sau, Bạch Thế Vân tựa như biến thành người khác một dạng. Chương 2294, hoàn toàn chính là ngươi loại hình lý tưởng. Ngươi biết không, Bạch Thế Vân hiện tại có thế là có tiếng công việc điên cuồng, nghe nói, một năm 365, chí ít 300 ngày là ngủ ở công ty. Tăng ca đến 12 giờ khuya càng là chuyện thường ngày, Bạch Thị các công nhân viên đều vì này không ngừng đều khổ a. Bất quá, Bạch Thị hiện tại công trạng một đường dài đỏ, trong vòng một năm, toàn bộ tập đoàn quy mô đều lật gấp bội, ngay cả ta lão công đều nói, Bạch Thế Vân đã vậy còn quá có năng lực, hắn trước kia không nhìn ra đâu. Lạc Thần Hy nói. Đến đây, dừng một chút, chờ trong chốc lát, phát hiện Phương Tử Thiến không có phản ứng, trong lòng thầm than một tiếng. Chỉ có thể tự mình một người tiếp tục lúng túng trò chuyện tiếp. Ai, nàng lu cờ na o bỏ công như vậy biểu diễn qua. Nếu là Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân hợp lại, bọn họ thế nhưng là thiếu nàng thật lớn một cái nhân tình. Tiểu Thiên Thiến, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, ngươi cảm thấy Bạch Thế Vân khó tin cậy nhất địa phương, chính là không có kiên nhẫn, không đủ ổn trọng. Trước kia, nếu không phải là ngươi tại công ty theo dõi hắn, hắn vừa quay đầu liền có thể chạy ra công ty ra ngoài sóng, một chút đều không có thân làm Bạch gia đại thiếu ý thức trách nhiệm. Ngươi xem, hắn hiện tại rất có trách nhiệm, là cái chân chính nam nhân đã từng, Lạc Thần Hy bởi vì Bạch Thế Vân phong lưu không bị trói buộc mà đối với hắn có thành kiến, cảm thấy hắn không xứng với bản thân tốt khuê mật. Thế nhưng là, một năm về sau hôm nay, ngay cả Lạc Thần Hy đều không thể không thừa nhận, Bạch Thế Vân hiện tại thật rất tốt. Trầm ổn, đại khí, lại có sự nghiệp của mình, ngay cả tướng mạo đều so trước kia càng nhiều thành thục nam nhân vị đạo. Đương nhiên, lời này Lạc Thần Hy là không dám nói với Mục Diệp Thần, lần trước nàng không cẩn thận nói lộ ra miệng khen Bạch Thế Vân vài câu, vào lúc ban đêm liền bị hung hăng giáo dục, anh khóc một đêm, cái nào đó nam nhân đều không có mềm lòng. Nhưng là, hiện tại đây không phải tại Tiểu Thiến Thiến trước mặt sao, đương nhiên muốn không chút kiêng kỵ khen thế nào. Tiểu Thiến Thiến, ngươi có phát hiện hay không, Bạch Thế Vân cải biến cũng là từ ngươi đi ngày đó bắt đầu phát sinh, chúng ta lớn mật phỏng đoán một lần. Bạch Nhị Thiếu là không phải là vì nhường ngươi tán thành hắn, mới có thể cố gắng như vậy, chính là vì nhường ngươi nhìn thấy hắn cố gắng. Hồi tâm chuyển ý nói thật, Tiểu Thiến Thiến, ta cảm thấy hiện tại Bạch Thế Vân, hoàn toàn chính là ngươi loại hình lý tưởng A, thật tìm không ra ma bệnh. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Bỏ qua đáng tiếc A, Lạc Thần Hy đảo hoa dạng vì Bạch Thế Vân nói tốt. Ai, suy nghĩ một chút nàng thực sự là quá vĩ đại, Bạch Thế Vân đều đem nàng kéo đen, nàng còn giúp hắn như vậy nói chuyện. Quả thực cảm thiên động địa A, chờ bọn hắn hợp lại về sau, nàng cái này bà mối hồng bao, nên thu bao lớn đâu. Lạc Thần Hy nói xong, chớp mắt to, mong đợi nhìn xem Phương Tử Thiến. Nhưng mà, Phương Tử Thiến trầm mặc thời gian rất lâu, mới nhẹ nhàng nói một câu, có đúng không, cái kia vậy thì tốt quá. Bạch lao gia tử nhìn thấy Bạch tổng trở nên cố gắng như vậy, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. A, Lạc Thần Hy nghe vậy, một trận chán nản, uy, Tiểu Thiến Thiến, chúng ta bây giờ nói không là Bạch lao gia tử nghĩ như thế nào, mà là ngươi nghĩ như thế nào ta nghĩ như thế nào. Phương Tử Thiến túi lầu xuống, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhẹ, ta giống như chưa từng có nói qua. Ta loại hình lý tưởng là công việc điên cuồng. Lạc Thần Hy nhếch miệng, Bạch Thế Vân cái này không phải là không có lao bà mới có thể biến thành công việc điên cuồng sao? Nếu mà có được, đó cũng không giống nhau. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn hiện tại trầm ổn lại đáng tin cậy, giữ mình trong sạch, hơn nữa, còn rất ưa thích tiểu hài tử. A, ngươi dám nói đây không phải ngươi loại hình lý tưởng. Chương 2295, thế nhưng là... Nàng hết lần này tới lần khác chính là ưa thích Phương Tử Thiến thưởng thức cái dạng gì nam nhân, Lạc Thần Hy tự nhận là hiểu rõ vô cùng. Trầm ổn, phụ trách, tự hạn chế, chăm lo gia đình, đối với tài lực cùng nhan trị không có quá nhiều yêu cầu. Trước kia Bạch Thế Vân là tài lực cùng nhan trị phương diện rất cao, nhưng là phía trước những cái kia phẩm chất đều không có, thuộc về điểm kỹ năng hoàn toàn thêm sai điển hình, sẽ bị Phương Tử Thiến vung, nói thật. QNZ cũng không phải khó hiểu như vậy ai, nhưng là, hiện tại Bạch Thế Vân, là đem phía trước điểm kỹ năng rót đầy, đằng sau điểm kỹ năng ý nghĩa nguyên tăng mạnh. Thực sự là tìm không ra tật bệnh gì. Coi như lúc tuổi còn trẻ không câu nệ tiểu tiết một chút, nhưng là, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, lôi chuyện cũ liền không có ý gì. Nhưng mà, Phương Tử Thiến nghe lời này về sau, lại như cũ chỉ là lắc đầu, lần này, thậm chí ngay cả lời đều không có nói. Nàng không phải là không muốn để ý tới Lạc Thần Hy, mà là, thật không biết nói cái gì cho phải. Nghe Lạc Thần Hy lời nói, nàng mới nhớ tới, bản thân vẫn còn đang học trung học thời điểm, xác thực cùng Lạc Thần Hy trao đổi qua bản thân loại hình lý tưởng. Lúc ấy, nàng đúng là nói như vậy. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy không biết là, từ khi cùng Bạch Thế Vân kết giao về sau, nàng liền biết, bản thân chân chính ưa thích cũng không phải là tuổi nhỏ thơ y điếm trong tưởng tượng loại kia nam nhân. Lý trí phân tích bên trong, thích hợp nhất chính mình nam nhân, cùng trong hiện thực hấp dẫn nam nhân mình, tuyệt đối không phải một chuyện. Chân chính đụng phải người kia trước đó, ai cũng không biết, bản thân loại hình lý tưởng rốt cuộc là thế nào. Phương Tử Thiến đã từng lấy vì, Bạch Thế Vân như vậy bất cần đời nhị thế tổ, chính là nàng ghét nhất, nhất khinh thường loại hình, đợi đến hãm sâu xuống dưới về sau, nàng mới hiểu được, sớm mấy năm nàng đối với Lạc Thần Hy nhổ nước bọt nhiều như vậy Bạch Thế Vân ác hình ác trạng, cũng là vì thuyết phục chính mình cái này nam nhân không thích hợp nàng, tuyệt đối không thể thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng đã sớm đối với Bạch Thế Vân động tâm. Bạch Thế Vân hoặc là có rất rất nhiều khuyết điểm, không trầm ổn, không chịu trách nhiệm, không tự hạn chế, nát hoa đào một đống, còn nói qua hắn tuyệt đối sẽ không kết hôn, càng sẽ không muốn hại tử. Từ góc độ nào mà nói, hắn đều không phải nàng loại này khát vọng có được chính mình tiểu gia đình tiểu bé gái mồ côi nên ưa thích đối tượng. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác chính là ưa thích. Ngay từ đầu còn có thể ngụy trang một chút, nhưng là, đợi đến Bạch Thế Vân đột nhiên đuổi theo nàng chạy, hướng nàng thổ lộ thời điểm, nàng liền hoàn toàn khống chế không nổi mình. Kỳ thật, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết, Bạch Thế Vân truy nàng mục tiêu cũng không đơn thuần, chỉ là một mực giả ngu mà thôi, nàng cho là bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chia tay, bất quá là mấy tháng gặp nhau, coi như vụng trộm nằm ngộng. Kết giao lúc, Bạch Lao Gia Tử sẽ không biết, kết giao về sau, Bạch Thế Vân cũng sẽ không mong nhớ. Nàng sẽ không tổn thương bất luận kẻ nào, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào thất vọng. Chỉ là, cuối cùng, mọi thứ đều vượt quá nàng đoán trước. Tiểu Thiên Thiến, Tiểu Thiên Thiến, ngươi vì sao không để ý tới ta? Lạc Thần Hy bất mãn lẩm bẩm, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói? Phương Tử Thiến khẽ giật mình, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng hỏi, Tiểu Hy Hy, thật xin lỗi, ta có chút mệt mỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lạc Thần Hy nhìn nàng một cái, không có vạch trần nàng vừa rồi thất thần, mà là nói ra, ta mới vừa nói, ngươi xuất ngoại trong khoảng thời gian này, Bạch Thế Vân, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ đến nhà chúng ta đến, nhìn Hôi Hôi cùng Đường Đường, rất kiên nhẫn cùng bọn họ chơi, hắn hiện tại thật rất ưa thích tiểu hài tử a. Đúng rồi, hắn còn nhất định để Hôi Hôi nhận hắn làm cha nuôi. Chương 2296, một cái cha nuôi, một cái mẹ nuôi. Lạc Thần Hy vừa nói, lại nhìn Phương Tử Thiến một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đương nhiên, lão công ta như vậy bao che khuyết điểm người, nhất định là không đồng ý, nhưng mà, ta cuối cùng cảm thấy, Bạch Nhị Thiếu giống như là cố ý a. Ngươi nghĩ a, ngươi là Hôi Hôi mẹ nuôi, nếu là Bạch Thế Vân làm Hôi Hôi cha nuôi, vậy các ngươi đủ rồi. Tiểu Hi Hi, ngươi đừng nói là loại lời này. Phương Tử Thiến nghe được cha nuôi mẹ nuôi hình dung, trong lòng đột nhiên run lên, nội tâm không nói ra được là cảm giác gì. Nàng chỉ có thể lập tức lên tiếng, cắt đứt Lạc Thần Hy, không cho đối phương nói tiếp. Tốt rồi, Tiểu Hi Hi, ngươi thật không thể nói cản. Ta biết, ngươi nghĩ nói Bạch Thế Vân đối với ta còn có tình cảm đúng hay không, thế nhưng là, nếu quả thật giống ngươi nói thế nào dạng, vì sao hắn vẫn là cùng An Nhược Anh đính hôn đâu? Lạc Thần Hy nghe vậy khẽ giật mình, đính hôn hắn cùng An Nhược Anh đính hôn không có chuyện này a. Từ khi ngày đó Bạch Thế Vân đào hôn đuổi theo ngươi, đính hôn nghi thức phao thang. Bọn họ liền không có lại tổ chức qua nghi thức, nhưng là, cũng không có công khai tuyên bố qua muốn giải trừ hôn ước ga. Phương Tử Thiến quả quyết lần nữa cắt đứt nàng, hơn nữa, ngươi khả năng không có chú ý tới, Bạch Gia cùng An Gia mặc dù không có chính thức tổ chức đính hôn nghi thức, nhưng là, lại đăng báo tuyên bố qua hai nhà đã đạt thành đồng minh, ít ngày nữa sẽ thông ra. Nước ngoài rất nhiều báo chí cùng website đều truyền tải. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy quả thực ngây ngẩn cả người, đúng có đúng không, còn có loại sự tình này, ta sao không biết rõ. Phương Tử Thiến dùng sức nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, không sai, ta không cần thiết lừa ngươi, ta đến nước ngoài không bao lâu, liền thấy cái tin tức này. Trong nhà người có hai đứa bé, còn muốn chiếu cố làm việc, mỗi ngày bận không qua nổi, không có chú ý những tin tức này, cũng là rất bình thường sự tình. Thế nhưng là Lạc Thần Hy không khỏi nhíu mày. Phương Tử Thiến nói không sai. Hôi Hôi còn nhỏ trong đoạn thời gian đó, nàng quả thật rất ít có rảnh rỗi chú ý ngoại giới tin tức. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy tổng cảm thấy, sự tình có điểm gì là lạ. Thế nhưng là, lão công ta cũng không đề cập với ta a. Lạc Thần Hy nghi ngờ nói. Phương Tử Thiến nhún vai, có lẽ, Mục Đại Thiếu cảm thấy ở trước mặt ngươi nói loại sự tình này không thích hợp cũng có khả năng, hắn cho rằng cái này tin tức không đáng giá nhắc tới, dù sao. Bạch Gia cùng An Gia thông gia đã sớm quyết định không phải sao, lên không đăng báo, đều không ảnh hưởng cái gì. Nói đến đây, Phương Tử Thiến khỏe miệng lộ ra một tia rất nhỏ cười khổ. Lúc trước, nàng rời đi Hoa Quốc về sau, tại châu Âu ngốc không bao lâu, liền có chút hối hận, QNZ không phải là không có nghĩ tới, muốn vụng trộm về nước nhìn xem Bạch Thế Vân trôi qua thế nào. Thế nhưng là, ngay tại nàng hành động trước đó, Bạch Gia cùng An Gia thông gia tin tức đăng báo, để cho nàng triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Bạch Thế Vân hẳn là triệt để đối với nàng tuyệt vọng rồi a. Đúng vậy a, bất luận kẻ nào bị người như vậy 1 đến 2, 2 đến 3 cự tuyệt, cuối cùng còn bị đuồng nghịch, khẳng định đều sẽ hết hy vọng. Huống chi, vẫn là Bạch Thế Vân dạng này tâm cao khí ngạo hào phú quý công tử, nàng bây giờ đi về, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng lẽ muốn làm phá hư Bạch Thế Vân gia đình tiểu tam sao? Thật muốn là như thế này, chính nàng đều sẽ xem thường bản thân, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tại châu Âu ở lại, tiếp tục chữa thương. Phương Tử Thiến đã từng lấy vì, dạng này phiêu bạt thời gian sẽ kéo dài cực kỳ lâu, 1 năm, 2 năm, 10 năm, nàng khả năng cũng sẽ không chân chính an tâm. Chương 2297, có Chu Tờ Phương. Nhưng ai biết, nàng lại ở đang đi đường gặp được bờ Juno. Tại bờ Juno dưới sự trợ giúp, nàng một lần nữa về tới thở thiếu thời tha thiết ước mơ trên tê đài. Thở thiếu thời mộng tưởng đột nhiên biến thành hiện thực, cái này to lớn kinh hỉ, để cho nàng dần dần quên đi trong lòng vết rách. Cho tới hôm nay Lạc Thần Hy nhìn xem Phương Tử Thiến biểu lộ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác mình tựa hồ đã biết vấn đề. Nàng nhưng lại có lòng muốn vì Bạch Thế Vân nói mấy câu, nhưng là, mở miệng trước đó, đống nhiên lại dừng lại. Bởi vì, Lạc Thần Hy phát hiện, Bạch Thế Vân cùng An Nhược Anh, vợ ơ y ma thật không có công khai tuyên bố qua muốn giải trừ hôn ước, mà nàng lúc trước vợ ơ y ma hoàn toàn không có ý thức được điểm này. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy có Chu Tờ Phương. Những năm này Bạch Thế Vân một mực giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, để cho Lạc Thần Hy cảm thấy hắn tựa hồ đối với Phương Tử Thiến nhớ mãi không quên. Nhưng là, đi qua Phương Tử Thiến nhắc nhở, Lạc Thần Hy vừa nghĩ đến, nếu là Bạch Thế Vân thật muốn cùng Phương Tử Thiến hợp lại, lại làm sao có thể không cùng An gia phân rõ giới hạn đâu, giải trừ hôn ước hẳn là lửa xém lông mày sự tình a. Có thế như bây giờ, mặc dù Bạch gia cùng An gia đính hôn nghi thức xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng dựa theo vòng tròn bên trong quy củ, chỉ cần thiếp mời phát ra ngoài, liền xem như có hôn ước. Hiện tại các đại gia tộc ý liền nguyên ngầm thừa nhận Bạch gia cùng An gia chính là quan hệ thông gia, chẳng lẽ Bạch Thế Vân thật giống Mục Diệp Thần nói như thế, cảm giác Phương Tử Thiến phản bội hắn, cho nên hận lên Phương Tử Thiến, nhìn như đối với nàng nhớ mãi không quên, kỳ thật, chỉ là hận ý đang làm túy thật muốn là như thế này mà nói, nàng có thế tuyệt đối không thể loạn điểm viên ương phổ. Cái kia thật sẽ hại Tiểu Thiến Thiến, Lạc Thần Hy âm thầm quyết định, muốn trước gọi điện thoại cho Mục Diệp Thần biết rõ ràng tình huống, mới quyết định, trước lúc này, tuyệt đối sẽ không khuyên nữa Phương Tử Thiến. Chị dâu, Phương Tiểu Thư, các ngươi đến cùng nói cái gì thì thầm. Nhắc tới lâu như vậy a, các ngươi không đi nữa tham gia hiến hội mà nói, vợ Juno đại sư đều muốn nghĩ đến đám các ngươi hai mất tích. Mục Diệt Lăng thanh âm từ nơi không xa truyền tới, vừa vặn phá vỡ hiện trường có chút không khí lung túng. Vừa rồi Lạc Thần Hy vì ép hỏi Phương Tử Thiến, cô y đem hắn sai đi thôi. Mục nhị thiếu bản nhân cu nở dê tương đối thức thời, đem không gian để lại cho cái này đối với khuê mật, bản thân chạy tới trên hiến hội sống đi. Hắn thẩm mỹ tương đối khăng khăng Đông Phương, đối với tóc vàng mắt xanh Dương Nữu không quá có thế thưởng thức, bất quá, cái này không phải sao ảnh hưởng hắn tại trên yến hội trêu hoa ghẹo nguyệt, miệng ba hoa một lần lại không cần phụ trách. Bất quá, Mục Nhị Thiếu sóng lấy, phát hiện nhà mình chị dâu đến bây giờ cũng không có xuất hiện, chạy mau trở về. Nói đùa, nếu là một chút mất tập trung, chị dâu ở bên ngoài gặp được điểm phiền phải gì, tỉ như bị dã nam nhân dây dưa loại hình. Hắn cái này dám hộ bất lợi đệ đệ, liền đợi đến bị rút ra gân lột ra. Ai nhìn thấy Mục Diệt Lăng xuất hiện, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đều cảm thấy hắn tới rất kịp thời. Hai người không hẹn mà cùng lên tiếng. Không có ý tứ, nói chuyện phiếm trò chuyện quá ăn ý, đều đem yến hội sự tình quên đi. Thực sự là đã làm phiền ngươi, Mục Nhị Thiếu. Ô hô, chị dâu ta ấy, ngươi liền xin thương xót ta, ngươi có biết hay không? Ta đều sắp bị ngươi dọa ra bệnh tim đến rồi. Mục Diệt Lăng đều nhanh cho nàng quỳ. Tiến vào yến hội sảnh, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đều không nhắc lại cùng Bạch gia có quan hệ sự tình. Bờ Juno nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức hướng bọn họ đi tới. Các ngươi cuối cùng đến rồi, làm sao thay cái quần áo liền dùng lâu như vậy, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái không có ý định đến rồi đâu. Chương 2298, đại xuất danh tiếng. Lạc Thần Hy ấy này nói ra, rất xin lỗi, bờ Juno đại sư, để cho ngươi chờ lâu. Còn tốt các ngươi tới kịp thời, nếu là chậm một chút nữa, có mấy vị giới thời trang đại nhân vật đều phải chuẩn bị rời tiệc. Hiện tại, nhanh lên cùng ta đi qua quen biết một chút. Bờ Juno không nói hai lời, mang theo hai người liền hướng trong đám người đi đến. Có thể tham gia lần này tiệc tối, cơ hồ cũng là y quốc giới thời trang làm cho nổi danh nhân vật, còn có chính là cùng ngày cắt toát siêu mẫu cùng khách quý. Ở đây cơ hồ cũng là người quen. Cho nên, làm bờ Juno tự mình mang theo hai cái lạ mặt mỹ nữ khi đi tới thời gian, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Bờ Juno, hai người mỹ nữ này cũng là hôm nay cắt toát người mẫu sao? Ngươi bây giờ khai quật người mới trình độ thật là càng ngày càng cao. Vợ ơ y ma duy nhất một lần tìm được hai cái tốt như vậy người kế tục chật chật, nếu không phải là ngươi trước nhìn chúng, ta cũng nhịn không được phải ký đến rồi. Chờ đã, cho ta xem nhìn, bên trái vị này hẳn là hôm nay đi đại khai đại bế người mẫu A, biểu hiện được thực sự là quá tuyệt vời. Thật không thể tin được đây là năm nay mới đến London sông sáo người mới A. Bên phải vị này QNZ đi thôi, hôm nay trình diễn thời trang sao ta làm sao không ấn tượng. Bờ Juno nghe vậy cười một tiếng, không ấn tượng là được rồi, bên phải vị này cũng không phải người mẫu, mà là dự định tham gia London tuần lễ thời trang nhà thiết kế, ta chính thức cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này Phương tiểu thư, chính là hôm nay mọi người một mực tại thảo luận người mẫu, bất quá nha. Đây là ta ra tay trước đảo, chỉ có thể ký chúng ta cờ hờ lờ đại ngôn, các ngươi không cho phép đoạt. Nghe nói như thế, hiện trường thiết kế đại sư cùng các nhãn hiệu cao quản đều lộ ra tiếc nuối thần sắc. Đi qua đêm nay, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được Phương Tử Thiến tiềm lực. Nàng tướng mạo dáng người tự nhiên là không cần nói nhiều, trừ cái đó ra, trên người nàng còn có loại phi thường thần bí lại cao hơi la nhờ chất, cái này cùng các đại xa xỉ phẩm bài lý niệm là ăn khớp với nhau. Phi thường thích hợp làm lam máu nhãn hiệu đại ngôn. Đáng tiếc, những cái này nhãn hiệu ở giữa, lẫn nhau là cạnh tranh tính, cho nên một người mẫu đại ngôn một nhà trong đó về sau, liền không khả năng đại ngôn giống nhau cấp bậc một nhà khác. Cơ hờ lờ bờ Juno đã trước tuyên bố bản thân muốn ký Phương Tử Thiến, những người khác, tự nhiên không thể công khai đào góc. Hơn nữa, đoán chừng cu nở dê đào không đến. Nghe được đám người phát ra thở dài, Bờ Juno trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, hắn cười cười, lại nói, về phần bên phải vị này tinh thần tiểu thư là hoa quốc chứ danh thời trang nhà thiết kế, là tới tham gia năm nay London tuần lễ thời trang. Khả năng, nàng danh tự tại châu Âu còn không tính nổi danh, các ngươi chưa từng nghe qua, nhưng là, nếu là nhắc lên hoa lệ quay người bộ phim này, các ngươi nên thì có ấn tượng A nguyên bản, đám người còn đắm chìm trong bỏ lỡ Phương Tử Thiến tiếc nuối bên trong. Nghe được bờ Juno giới thiệu một vị khác mỹ nhân thời điểm, còn có chút để không nổi sức lực đến. Thế nhưng là, khi bọn hắn nghe được hoa lệ quay người bốn chữ thời điểm, lập tức đều giật mình tỉnh lại. Cái gì bờ Juno, người ý tứ chẳng lẽ là nàng chính là hoa lệ quay người thiết kế tổng thanh tra? Không thể nào, ta cảm thấy không có khả năng, hoa lệ quay người bên trong những trang phục kia, không chỉ có tinh mỹ đặc biệt, hơn nữa, còn có phi thường rõ ràng phong cách cá nhân. Không phải một cái còn trẻ như vậy nhà thiết kế có thể khống chế. Ta xem, nàng hẳn là vị kia tổng thanh tra trợ lý A, ta đoán cùng là, bất quá, còn trẻ như vậy liền có thể tại chỗ vi tổng thanh tra làm việc bên cạnh, cũng là rất đáng gờm rồi. Chương 2299, các tân khách nhìn xem Lạc Thần Hy, đều lộ ra thân thiết nụ cười. Mặc dù hàng năm muốn đi vào giới thời trang người mới nhà thiết kế nhiều vô số kể, nhưng là, chân chính có đầy đủ tài hoa, có thể có được người trong vòng tán thành, kỳ thật vô cùng ít ỏi. Đám người nghe nói Lạc Thần Hy có tại hoa lệ quay người đoàn làm phim đã làm, lại là bờ Juno tự mình mang đến, cũng không khỏi đối với nàng nhìn với con mắt khác. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, cũng không khỏi sững sờ. Lúc đầu muốn tự giới thiệu lời nói, đến bên miệng, đều quên nói ra khỏi miệng. Nàng không nghĩ tới, hoa lệ quay người tại hải ngoại nổi tiếng đã vậy còn quá cao, phim nhựa hơ khô thẻ tre về sau. Nàng cái này thiết kế thời trang tổng thanh tra làm việc liền đã hoàn thành, hậu kỳ phim nhựa tuyên truyền phát hành cùng với nàng cơ bản không có quan hệ, nàng mang thai sinh con về sau, càng là không có thời gian đi quan tâm những chuyện này. Chỉ là mơ hồ nghe Thịnh Dục cùng Nghiêm Hằng nói lên, bộ phim này phòng bán vé phi thường kinh người, còn giống như phá vỡ trong nước lịch sử cao nhất phòng bán vé, hải ngoại phòng bán vé QNZ vượt qua mong muốn. Nhưng là, trước mắt những trang phục này thiết kế giới đại sư, vậy mà đều nhìn qua hoa lệ quay người, vẫn là để nàng 10 điểm chấn kinh ngoài ý muốn. Bờ Juno nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, không khỏi hư lạnh một tiếng, quét những cái này lão bằng hữu một chút, mặt lộ vẻ khinh thường. Các ngươi cũng là con mắt gì, ai nói cho các ngươi biết, tinh thần là cái gì, thiết kế phụ tá nói thật cho các ngươi biết, nàng chính là hoa lệ quay người thiết kế thời trang tổng thanh tra bản nhân, bộ phim này bên trong nam nữ nhân vật chính đại bộ phận đồ hóa trang đều là do nàng tự mình thiết kế chế tác. Nghe nói như thế, hiện trường lập tức an tĩnh. Qua một hồi lâu, mới có người lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi, bờ Juno, ngươi mới vừa nói cái gì, có phải hay không ta nghe sai? Ngươi nói tiểu nha đầu này chính là Hoa Lệ quay người thiết kế thời trang tổng thanh tra, nhất định là ta nghe sai rồi a, nghe lầm đi, hoặc là chính là bờ Juno nói sai. Tiểu cô nương này mới bao nhiêu lớn a, làm sao có thể liền có thể lên làm loại này lớn chế tác thiết kế tổng thanh tra? Hoa Lệ quay người bên trong trang phục tràn đầy mãnh liệt phong cách cá nhân, nhưng chỉnh thể độ hoàn thành lại cực cao. Cái này tuyệt đối không phải không có kinh nghiệm a tuổi trẻ nhà thiết kế có thể làm đến, ít nhất phải từ thiết kế viện trường NG Ho Cờ tốt nghiệp 10 năm trở lên mới được a, chính thức hành nghề 10 năm liền có thể có dạng này trình độ. Cái này đã đủ khoa trương đu NG, tiểu cô nương này trưởng thành hay không coi như không đề cập tới thiết kế trình độ vấn đề, nàng ít như vậy niên kỷ, cái nào đoàn làm phim dám mạo hiểm mướn nàng, huống chi là Hoa Lệ quay người dạng này siêu cấp đại chế tác. Lạc Thần Hy nghe đến mấy câu này, nhất thời đều không còn gì để nói. Nàng biết mình tướng mạo sắc thực tương đối hiền non, hơn nữa, người ngoại quốc đại bộ phận đối với Hoa Quốc nữ hài tử tuổi tác hoàn toàn không khái niệm, nhưng là, nàng đều là hai đứa bé mẹ, lại còn bị làm thành vị thành niên đều không biết nên khóc hay nên cười. Chẳng lẽ là bởi vì đứng ở Phương Tử Thiến bên cạnh duyên cớ Lạc Thần Hy nhịn không được quay đầu nhìn Phương Tử Thiến một chút. Tiểu Thiên Thiến, màu đen lộ lưng tiểu lễ phục, tinh xảo diễm lệ trang dung, tóc dài vốn thành gợi cảm lại vũ mị tóc vốn gợn sóng. Mà nàng nhàn nhã khoản tiểu Âu phục, trừ bỏ kem chống nắng cùng son môi cái gì cũng không bôi, nước dùng quả nước đen dài thẳng ha ha, không có so sánh, liền không có thương hại. Hai người quả thực liền đại biểu hai loại phong cách cực đoan. Sớm biết buổi tối còn được tham gia hiến hội mà nói, nàng xuống máy bay thời điểm, liền nên đổi một thân chính thức một chút trang phục. Chương 2300, bờ Juno đều bị chọc giận quá mà cười lên, các ngươi nói bậy gì đấy, tinh thần tiểu thư cũng không phải cái gì vị thành niên, ta vừa rồi mới nói, nàng là Hoa Quốc chứ danh nhà thiết kế, còn có cá nhân nhãn hiệu. Nàng lần này đến London đến, chính là vì tham gia 2 tháng sau tuần lễ thời trang. Hơn nữa, xác thực chính là Hoa Lệ quay người thiết kế tổng thanh tra, ta có thể bảo đảm, trong phim những cái kia để cho các ngươi hô to kinh điển thiết kế cũng là nàng độc lập hoàn thành. Trên thực tế, tại tinh thần gia nhập Hoa Lệ quay người đoàn làm phim trước đó, ta liền cùng với nàng quen biết, một mực rất thưởng thức nàng thiết kế. Nghe được bờ Juno lời nói này, chúng người mới ý thức được, hắn mới vừa nói vậy mà đều là thật. Trong lúc nhất thời, các tân khách trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mặc dù nghe bờ Juno ngữ khí, Lạc Thần Hy không phải là cái gì vị thành niên, nhưng là, nàng thoạt nhìn vẫn là rất trẻ trung á, nói thế nào cũng không giống là ở giới thời trang lăn lộn nhiều năm người. Cái này vẫn là đủ để cho người ta chấn kinh rồi. Bờ Juno QNZ không chờ bọn họ kịp phản ứng, quay đầu hướng về phía Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến nói ra, ta cho các ngươi giới thiệu mấy lao giả này, vị này là GVI thủ tịch nhà thiết kế MO, vị này là LK tập đoàn phó tổng giám đốc Đủ Dạn Tiên Sinh, còn có vị này đây đều là giới thời trang tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, kỳ thật. Không cần bờ Juno giới thiệu, Lạc Thần Hy QNZ đã sớm tại báo chí trên tạp chí thấy qua có quan hệ những người này đưa tin, trong lòng đại khái nắm chắc. Bất quá, bờ Juno tự mình dẫn kiến, coi như là cho nàng một cái dung nhập giới thời trang cơ hội. Đây chính là phổ thông tiểu thiết kế sư tha thiết ước mơ tự hội. Nếu như là năm đó còn tại Hoàng gia Nghệ thuật Học viện đọc sách Lạc Thần Hy, có thể được giới thiệu cho những đại nhân vật này, đoán chừng nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hiện tại, nàng đã không phải là năm đó đại học nữ sinh, dạng này cơ hội đối với nàng mà nói không chân quý như vậy, nhưng là, bờ Juno có thế dạng này giúp nàng, vẫn là để nàng phi thường cảm kích. Lạc Thần Hy hướng đám người nhẹ gật đầu, mỉm cười, không chậm không nhanh nói, rất hân hạnh được biết các vị, M.O. Đại sư, Đủ Dạn Tiên Sinh các ngươi cũng là ta lúc tuổi còn trẻ sùng bái idol, ta vẫn là Nghệ thuật Học viện học sinh thời điểm, cũng rất hướng tới có thể thấy được các vị, không nghĩ tới, hôm nay mộng tưởng vờ ơ y ma thành sự thật, đây thật là ta may mắn nhất một ngày. Bị một cái xinh đẹp như vậy cô gái trẻ tuổi như thế lấy lòng, ai có thể không cảm thấy cao hứng, M.O. đám người đều rất cao hứng, cùng Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến bắt chuyện. Không khí hiện trường phi thường hòa hợp. M.O. các thiết kế đại sư đều hướng Phương Tử Thiến ném ra cành ô liu, khen ngợi nàng hôm nay tại trên tê đài kinh diễm biểu hiện, đồng thời mời nàng vì bọn họ nhãn hiệu cắt toát. Nhưng mà, Phương Tử Thiến cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nói ra, rất vinh hạnh thu đến mời, bất quá, ta phải nhìn cắt toát thời gian cụ thể mới quyết định. Bởi vì bạn thân ta tinh thần cũng phải tại London tổ chức trình diễn thời trang, ta phải trước cam đoan nàng trình diễn thời trang không bị ảnh hưởng. Đám người nghe nói như thế, đều rất ngoài ý muốn. Ở đây nhà thiết kế, không có chỗ nào mà không phải là đến từ các đại lam huyết nhãn hiệu, vô luận vì một nhà kia chọn chúng đi tú, đối với một người mẫu mà nói, cũng là kinh hỉ cực lớn cùng vinh hạnh. Lạc Thần Hy mặc dù dùng một bộ hoa lệ quay người đã chứng minh bản thân về thiết kế thiên phú và thực lực, nhưng là, nàng cá nhân nhãn hiệu, dù sao chỉ là một hoa quốc nhãn hiệu, cùng quốc tế xa xỉ hàng hiệu lực ảnh hưởng là không có cách nào so. Phương Tử Thiến vợ ơ y ma vì thay nàng cắt toát, không tiếc cự tuyệt bọn họ những người này.